Mạnh Hạo trầm ngâm bước nhanh về phía núi hoang, vừa đi vừa suy ngẫm nên giải quyết việc này như thế nào. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo cất bước, bỗng nhiên hắn có một cảm giác lạnh từ trong tâm, tựa như trong chớp mắt có một bàn tay vô hình to lớn xuyên qua ngực nắm lấy trái tim của hắn. Thậm chí ngay lúc này, Mạnh Hạo cảm thấy đám thực vật, cây cối chung quanh đều hóa thành từng đôi mắt, đang lạnh lùng nhìn mình. Cảm giác này đến cũng nhanh, mà biến mất cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt Mạnh Hạo lại tái nhợt, hắn quay đầu nhìn về bốn phía, không gian vô cùng yên tĩnh, không hề có bất kỳ manh mối nào, tựa như lúc trước tất cả chỉ là ảo giác vậy. Đây là chuyện gì? Mạnh Hạo hơi ngừng lại một chút, hai mắt mở to, tốc độ bay về phía trước càng nhanh hơn. Bởi giờ phút này, ở nơi biên giới Triệu Quốc, cách khá xa chỗ Mạnh Hạo, trên một dãy núi, một lão giả mặc trường bào màu lam đang ngồi khoanh chân ở đó. Lão giả từ từ nhắm hai mắt, tay phải bấm pháp quyết, tựa như đang suy tính, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía phương trời xa xăm. Thì ra là ở nơi này, ba tông lại muốn giấu giếm lão phu, thực là buồn cười. Lão giả thản nhiên lên tiếng, đứng dậy bước đi từng bước về phía trước, nháy mắt biến vào hư không. Chương 121, Thiên Cơ Lão Nhân 2. Lúc này Lưu Đạo Vân đang bay rất nhanh, lúc trước bị Mạnh Hạo bỏ xa, làm cho gã chỉ nhìn thấy bóng lưng Mạnh Hạo nhảy vào trong rừng núi, ánh mắt gã liền lộ ra một cỗ hận ý cùng sát cơ mãnh liệt. Gã hận Mạnh Hạo thấu xương, huyết án mà thanh ngân thương kia gây ra, khiến cho gã dường như trở thành chuyện cười trong tu chân giới ở Triệu Quốc, bị người người lưu truyền, thậm chí suýt nữa làm cho hai đại tông môn huyết chiến. Tuy trận chiến này vẫn chưa diễn ra, nhưng cái giá gã phải trả cực thảm. Nhớ tới một màn trước mặt trưởng lão của ba đại tông môn, bản thân bị trói treo trên phong trụ, bị người dùng hỏa lân tiên đánh liên tục gần trăm roi, dưới sự đau đớn và thê thảm đó, hận thù của Lưu Đạo Vân đối với Mạnh Hạo càng thêm điên cuồng. Từng roi chảy ra chóc thịt, đau nhức thấu tận xương cốt, khiến cho Lưu Đạo Vân đến bây giờ vẫn thường xuyên giật mình trong đêm. Mỗi lần như vậy, sát tâm của gã với Mạnh Hạo cũng đã mãnh liệt đến cực điểm. Khác với người ngoài, Lưu Đạo Vân hoàn toàn không có ý định bắt sống, dự tính của gã chỉ có một, đó là giết Mạnh Hạo. Cho dù sau khi giết chết người này khiến cho tông môn không vui, nhưng gã cũng đã sớm làm xong chuẩn bị rời khỏi sư môn. Cùng lắm thì sau khi giết Mạnh Hạo, gã rời khỏi tu chân giới ở Triệu Quốc, nam vực rộng lớn, tu chân quốc khắp nơi, đặc biệt khu vực trung tâm lại càng đông đúc, dựa vào tu vi ngưng khí tầng chính của gã, không tin không có chỗ cho gã dung thân. Chờ sau khi tu vi thành công, gã nhất định phải trở về giết Triệu Quốc, hủy diệt Phong Hàn Tông, rửa sạch mối huyết cừu bị roi quất năm xưa. Lúc này tốc độ gã cực nhanh đã triển khai toàn lực, gã muốn đến trước cường giả trúc cơ cùng lão quái kết đan trong tông môn, tìm được Mạnh Hạo đem đánh chết. Mạnh Hạo ngươi cho dù có trốn, cũng không có chỗ nào có thể trốn được. Trong mắt Lưu Đạo Vân sát khí mãnh liệt, nghĩ tới thanh hao phí linh lực mà mình mượn về trong túi trữ vật, sát bảo kinh người, việc giết chết Mạnh Hạo càng chắc chắn hơn. Bước vào núi hoang, Lưu Đạo Vân đứng trên tinh kiếm, quan sát tứ phía, rồi dựa vào tu vi ngưng khí tầng 9 cùng thân phận đệ tử nội môn của mình, dùng ngọc giản truyền tin thông báo cho tất cả đệ tử tông môn nơi này đi vào núi hoang tìm kiếm, một khi thấy Mạnh Hạo, lập tức báo cho mình. Không lâu sau, Lưu Đạo Vân đang trượt trên không trung bỗng vỗ trong túi trữ vật, trong tay gã xuất hiện một quả ngọc giản đang phát sáng, nhanh chóng đặt lên mi tâm, một lát sau Lưu Đạo Vân giữ tợn cười một tiếng, lập tức đổi phương hướng, đuổi theo phương hướng mà đệ tử báo đến trong ngọc giản. Chỉ sau nửa nén nhang, khi Lưu Đạo Vân tiến tới gã liếc mắt đã thấy được Mạnh Hạo đứng trên bảo phiến, một kiếm đâm xuyên qua mi tâm của một gã đệ tử Phong Hàn Tông. Dường như ngay khi gã nhìn thấy Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo cũng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Đạo Vân, âm thầm nhíu mày. Lúc trước hắn cảm thấy trái tim đột nhiên đau nhức tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó bắt lấy, sau đó hắn luôn có loại cảm giác bản thân đang bị ánh mắt nào đó theo dõi. Trên đường bay nhanh, hắn cũng dần phát hiện ra bốn phía xuất hiện không ít bóng dáng tu sĩ ba đại tông môn. Vừa rồi không thể tránh đi, tuy hắn ra tay rất nhanh đem mấy người đối phương giết hết, nhưng vẫn để cho tên đệ tử của Phong Hàn Tông kia dùng ngọc giản truyền tin báo tin đi. Mạnh Hạo, Lưu Đạo Vân gầm nhẹ lên một tiếng, tay phải bấm pháp quyết, lập tức phi kiếm dưới chân kêu lên một tiếng rồi rời khỏi hai chân của gã, bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Để xem hôm nay ngươi làm sao có thể trốn, Lưu Mỗ nhất định phải khiến ngươi bầm thây vạn đoạn, như thế mới giải được nỗi hận trong lòng ta. Lưu Đạo Vân nhìn Mạnh Hạo không hề chớp mắt, hai mắt đỏ ngầu, sát khí tràn ngập, nhìn một kiếm kia sắp đâm tới Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, đang định hành động thì nội tâm chấn động, một tia linh thức trong đầu vẫn chưa tán đi đã khiến cho Mạnh Hạo không chút do dự mà rút lui. Ngay lúc đó một kiếm kia chuẩn bị đâm tới thì đột nhiên một cỗ cuồng phong gào thét lao tới, đánh bay thanh kiếm kia khiến cho nó bay qua trước người Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, một thân ảnh già nua bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Đây là một lão giả trên người mặc một bộ trường bào màu lam, khuôn mặt có vài vết đồi mồi lấm tấm, nhưng hai mắt lại lộ ra tinh mang khiến kẻ khác sợ hãi. Nhất là trong đôi mắt của lão như ẩn chứa nguyệt tinh, khiến cho kẻ khác có cảm giác như lạc vào bên trong. Trên trường bào màu lam của lão có một hoa văn kỳ dị, hoa văn này hình tứ giác tựa như một cái tế đàn, trung tâm là một con mắt, so với hai mắt của lão giả này thì còn tràn ngập tà ý hơn. Oán khí thật nặng nề, lão giả đưa mắt nhìn về phía Lưu Đạo Vân thản nhiên lên tiếng. Khi lão nói thì linh khí bốn phía xung quanh Mạnh Hạo trở nên hỗn loạn, khiến thân thể của hắn như bị trói buộc, cái cảm giác trái tim bị vô hình bắt lấy lại lần nữa xuất hiện khiến cho sắc mặt Mạnh Hạo lập tức biến đổi, trong lòng khẽ nổ một tiếng vang. Khi Lưu Đạo Vân nhìn thấy lão giả này, sắc mặt đại biến, thân mình lui về phía sau hai bước rồi lập tức ôm quyền. Vãn bối Lưu Đạo Vân, bái kiến Thiên Cơ lão nhân. Ngay trong lúc Lưu Đạo Vân đang hành lễ, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sáu bóng người. Tốc độ của sáu bóng người này cực nhanh, lúc trước còn ở phía xa, sau một cái chớp mắt đã xuất hiện nơi này. Khi nhìn thấy sáu người này, nội tâm Mạnh Hạo lập tức trầm xuống, bởi sáu người này hắn đã gặp qua. Đó chính là đám lão quái kết đan của ba đại tông môn của Triệu Quốc khiến cho Kháo Sơn Tông phải giải tán, nhất là lão yêu bà kia, Mạnh Hạo vô cùng ấn tượng. Ở đằng sau sáu người này, từng đạo quang mang nhanh chóng phóng tới, hơn 10 thân ảnh này cũng không phải là trượt trên bầu trời mà là chân chính phi hành. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn bốn phía làm cho đám chim thú trong núi hoang run rẩy. Đám người này khi tiến đến bao lấy xung quanh, từng ánh mắt dần dần tập trung lên người Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, ánh mắt khẽ đảo qua, liền nhìn thấy cái tên tu sĩ trúc cơ tính nóng như lửa đã ra tay với mình ngày đó. Uy áp mãnh liệt bao phủ tứ phương, sắc mặt Lưu Đạo Vân tái nhợt lùi về phía sau vài bước. Lúc nhìn về phía Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt tuy rằng đã được che giấu nhưng vẫn còn sự oán độc không thôi. Mạnh Hạo trong lòng trầm xuống, nhưng biết hôm nay không thể tránh được cho nên thần sắc dần dần hồi phục, chỉ hít sâu một cái rồi nhìn đám cường giả Triệu Quốc xung quanh, trầm mặc không nói. Thiên Cơ đạo hữu không hổ là thần cơ diệu toán, lại có thể tới đây nhanh hơn cả chúng ta. Trong sáu lão quái kết đan của ba đại tông môn, lập tức có một lão giả cười nói. Tam tông các người cũng không báo cho lão phu, thì lão phu chỉ còn cách là tự mình tính mà thôi. Thiên Cơ lão nhân thản nhiên nói, chương 122, không thể không tin, tốt lắm, nếu đã tìm thấy người, thì sớm tới chỗ bế quan của Kháo Sơn lão tổ thôi, việc này đã kéo dài quá lâu đã bị phần lớn đại tông Nam vực phát hiện rồi. Một vị lão giả mặt hồng, mặc trường bào màu đen, là một trong hai lão quái kết đan của Phong Hàn Tông, đảo mắt qua Mạnh Hạo, vẻ mặt xem thường, không chút biểu cảm nói. Lúc mọi người nói chuyện căn bản không để ý tới Mạnh Hạo, dường như một lời liền có thể quyết định được chuyện sinh tử của hắn, thời khắc trò chuyện này đã quyết định vận mệnh của hắn rồi. Mạnh Hạo trầm ngâm, hắn biết kiếp nạn này giờ đây buộc phải đối mặt, trong đầu ý niệm biến ảo ngàn lần, tìm cách phá giải. Lão tổ, trên người này có giấu một thanh trường thương chí bảo. Lưu Đạo Vân chợt nói, khom người trước vị cường giả kết đan của tông môn mình một cái, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo cười lạnh, sự hận thù càng rõ ràng hơn. Một tên tu sĩ ngưng khí bé nhỏ, lại đến được tầng 9 chẳng trách có thể gây họa loạn cho tu chân giới của Triệu Quốc ta. Lão giả mặt hồng mặc trường bào đen của Phong Hàn Tông thản nhiên nói, tay phải giơ lên đang muốn chộp về phía Mạnh Hạo. Thương còn, người còn, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, lúc đối phương sắp ra tay, bỗng mở lời, thanh âm tựa như chém đinh chặt sắt, càng lộ rõ một cổ điên cuồng, giống như nếu có người đoạt lấy chí bảo của hắn, cho dù vô lực phản kháng, thì hắn cũng tự đoạn sinh cơ. Lời vừa nói ra, lão giả mặt hồng chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên ngừng lại một chút, đám người xung quanh cũng đều nhíu mày không thôi. Mạnh mỗ tu vi yếu ớt, chư vị tiền bối muốn đoạt của ta, cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng hiện giờ mạnh mỗ ta thiếu mất một kiện pháp bảo, cũng chẳng khác nào mất đi một sinh mệnh, các ngươi vừa muốn ta mang các người đi tới nơi lão tổ bế quan, lại vừa muốn đoạt bảo vật của ta, mạnh mỗ thà chết còn hơn. Mạnh Hạo nói, thân sắc lộ rõ vẻ quyết đoán, trực tiếp giết đi, sau đó dùng tới siêu hồn thuật nghịch thiên. Không ngại trả giá một chút thì cũng có thể tìm ra được nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ. Trong sáu vị kết đan, nhất thời có người mở lời. Mạnh Hạo nghe được lời này, lập tức cười lớn, thân sắc không có chút sợ sệt kinh hãi, tiếng cười vang vọng, chói tai, đâm vào tai những cường giả lão quái kia. Muốn siêu hồn ta thì thoải mái, nơi bế quan của lão tổ chỉ có đệ tử nội môn biết, nhưng cho dù các ngươi có biết được địa điểm, nếu không có ta với thần trí thanh tỉnh thì động phủ cũng sẽ không mở ra. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, khiến cho những cường giả lão quái kia hướng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mạnh Hạo. Tu vi của chư vị tiền bối thông thiên, hiển nhiên cũng có thể biết được khôi lỗi thuật, nhưng một khi ý thức không phải là của bản thân ta, một khi có tổn thương, một khi không phải là toàn tâm toàn ý, thì các ngươi ai cũng không thể vào được nơi bế quan của lão tổ. Thanh âm của Mạnh Hạo mang theo sự quyết đoán, lúc nói ra đem lại cảm giác không ngại ngần gì hết, khiến đám lão quái kia phải nhíu mày lại. Suy cho cùng thứ mấy lão đó để ý cũng không phải Mạnh Hạo mà chính là Thái Linh Kinh của Kháo Sơn lão tổ. Lúc này mấy lão quái nhíu mày nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hai mắt chớp động, cho dù lão có thể tính toán rất nhiều chuyện, nhưng những chi tiết liên quan này lại không phải việc lão có thể tính ra được, tới lúc bị đám người xung quanh nhìn thì mới chậm rãi cất tiếng nói. Việc này không thể tính chi tiết được, người này hơn 9 phần 10 là nói dối, nhưng chúng ta cược không nổi. Lời của lão cũng chính là tiếng lòng của mọi người, đám lão quái này đa mưu túc trí, đều là những kẻ tiêm hoạt, bởi vì các lão không thể thua, dù cho những lời Mạnh Hạo nói có đến 9 phần là giả, nhưng chỉ cần có chút khả năng chân thực thì bọn lão thua không nổi. Một khi đã thua, bọn lão sẽ lo lắng mất đi cơ hội vào động phủ của Kháo Sơn lão tổ, mà cơ hội này đại biểu cho việc bọn họ có thể giành được Thái Linh Kinh. Mỗi người cho dù là trúc cơ hay là kết đan thì đều có thể dùng ngưng khí quyển của Thái Linh Kinh này mở ra đan hồ thứ hai trong cơ thể. Dùng cái này chữa trị đạo đài trúc cơ, làm cho bọn họ trở thành hữu khuyết hoặc là vô hạ, đối với tu sĩ kết đan mà nói, thậm chí có một số khả năng sẽ ảnh hưởng tới tầng thứ kết đan tiếp theo của bọn họ, đây chính là điểm chấp nhất của bọn họ. Thế gian này chỉ có ba cuốn đại kỳ thư mới có thể khiến cho người ta có dù có tu vi cao đến đâu cũng đều có thể vô ngại mà thuận lợi trùng tu, hơn nữa không cần tán công, nếu như tu vi bên trong tương ứng, tu thêm lần nữa sẽ mở ra đan hồ thứ hai. Được rồi, chúng ta là vì Thái Linh Kinh, không cần thêm phiền toái. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta sẽ không đoạt bất kỳ pháp bảo nào của ngươi, cũng sẽ không siêu hồn ngươi, càng không lấy con rối khống chế ngươi, nhưng ngươi cần một lòng giúp chúng ta, bằng không thì hậu quả như thế nào tự ngươi biết rõ, là mạng của ngươi quan trọng, hay mạng của lão tổ ngươi quan trọng. Sự lựa chọn này không cần bọn ta phải dạy ngươi. Trong sáu người, lúc này hiển nhiên là lão yêu bà Đức cao vọng trọng lên tiếng với giọng khàn khàn. Bà vừa lên tiếng, khắp nơi lập tức im bặt, ta muốn 100 vạn linh thạch. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, rồi chợt lên tiếng, ta còn muốn giết chết người này. Sau khi lên tiếng, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, tay phải giơ lên chỉ vào Lưu Đạo Vân. Vẻ mặt Lưu Đạo Vân đang âm trầm, trong mắt hiện lên từng tia hận thù, đang nghĩ xem dùng cách nào để giết được Mạnh Hạo. Lúc này bỗng bị Mạnh Hạo chỉ một cái, trong giây lát bị chấn động, rồi vô thức lùi về phía sau vài bước. Trong lòng gã thấy căng thẳng, chán nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuống, lúc này chợt định thần lại, Mạnh Hạo giờ đây trong mắt đám lão tổ e rằng tất cả yêu cầu đều được chấp thuận. Lão tổ, sắc mặt Lưu Đạo Vân tái nhợt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai vị lão tổ kết đan của Phong Hàn Tông. Lão giả mặt đỏ kia hắng lên một tiếng, vung tay áo, mắt lạnh lùng, nhìn Mạnh Hạo. Việc này là không thể nào, tu sĩ ngưng khí nho nhỏ không biết trời cao đất dày mà cũng dám đưa ra điều kiện với lão phu ta đây sao? Mạnh Hạo, việc này không cần nhắc lại nữa, còn về linh thạch mà ngươi nói, chúng ta cũng không có cách nào cho ngươi được. Trong đám lão quái kết đan, một lão giả mặc hồng bào thản nhiên nói. Linh thạch không cho, người này không chết, Mạnh Mỗ quyết không đồng ý đưa chư vị tiền bối tới nơi bế quan của lão tổ. Mà cho dù các người cưỡng ép ta đi, nếu như Mạnh Mỗ không phải là toàn tâm toàn ý, thì lão tổ sẽ không mở động phủ. Mạnh Hạo nói một cách kiên quyết, vẻ mặt giống như bất chấp tất cả, dường như chết cũng không quan tâm. Mạnh Hạo Lưu Đạo Vân nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt càng mãnh liệt. Chương 123, không thể không tin. 2, được rồi, dù sao người này cũng là đệ tử của Phong Hàn Tông, yêu cầu của ngươi hơi quá rồi. Còn về linh thạch, ta có thể giải quyết, cho ngươi 10 vạn trước. Đợi sau khi mở được động phủ trở về thì sẽ đưa ngươi phần còn lại. Lão yêu bà Đức cao vọng trọng kia khàn khàn lên tiếng, nếu như Mạnh Hạo không có bất kỳ yêu cầu nào, bà ta sẽ ngờ vực, lúc này tay phải vung lên, một túi chữ vật lập tức bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không đón lấy túi chữ vật ấy, mà lùi về sau mấy bước để cho túi chữ vật văng trên mặt đất. Không giết cũng được, Lưu Đạo Vân, ngươi tới nhặt cho ta túi chữ vật này lên, lấy linh thạch trong túi ra. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Hai mắt lão yêu bà chợt lóe lên, mấy lão quái kết đan bên cạnh cũng như có như không liếc nhìn Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân căm phẫn đến đỉnh điểm, nhưng yêu cầu của Mạnh Hạo cũng không phải là quá mức, đến lão giả mặt đỏ cũng không nói được lời nào, ra hiệu để Lưu Đạo Vân qua. Lưu Đạo Vân hít một hơi sâu, áp chế sự tức giận trong lòng, tiến lên phía trước nhặt túi chữ vật, đổ ra một cái nhất thời một lượng lớn linh thạch rơi đầy đất, tinh quang lấp lánh, khiến cho Lưu Đạo Vân cũng phải nhìn lại mấy lần, hơi thở có chút dồn dập. Mạnh Hạo bình tĩnh, ánh mắt quét qua chỗ linh thạch kia, hắn không thể không cẩn trọng. Những người này không phải trúc cơ thì là kết đan, muốn giết chết chính mình thì dễ như dí chết con kiến vậy. Nếu không phải là bọn họ cực không nổi, trước mặt bọn họ cho dù là tâm cơ hay tu vi thì Mạnh Hạo căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích. cho nên từ đầu chí cuối Mạnh Hạo không có đùa giỡn cái âm mưu quỷ kế nào, mà là dương mưu, hắn cược những người này cho dù không tin thì cũng vẫn phải tin. Linh thạch đã đưa cho ngươi, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, viên đan dược kia ngươi hãy nuốt đi. Lão yêu bà bỗng lên tiếng, tay phải giương lên, lộ ra một viên đan dược màu đen trong lòng bàn tay. Đan dược vừa ra, tứ phía lập tức gió nổi mây phun, dường như có một lượng lớn linh khí ngưng tụ vào đó, trong lúc mơ hồ, trên không đan dược này dường như hiện ra một ảo ảnh con rết dữ tợn. Mạnh Hạo biến sắc, nhìn viên đan dược cùng vẻ thận trọng. Lưu Đạo Vân thấy vậy, lập tức cười rộ lên, đám tu sĩ trúc cơ trên không kia vẻ mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo vẻ trào phúng. Còn về mấy lão quái kết đan kia, không một ai thần sắc lộ vẻ bất ngờ. Cho dù là lão yêu bà kia không lấy độc đan ra, mấy người bọn họ cũng đã sớm có ý tưởng như vậy, chỉ là hiện giờ một đám ánh mắt mập mờ. Nói về tâm cơ, trước mặt bọn họ, Mạnh Hạo cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Nếu không phải dương mưu của Mạnh Hạo quả thực làm cho bọn họ có chút cố kỵ, thì một loạt ý tưởng hiện giờ của Mạnh Hạo đều không hề có chút tác dụng. Nuốt viên thuốc này vào, người hãy dẫn đường, nếu không nuốt, ta đành phải sử dụng siêu hồn, khôi lỗi thuật vậy. Lão yêu bà khàn khan lên tiếng, thần sắc không lộ chút hỉ nộ nào, tay phải bắn ra, viên độc đan bay đến trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, viên đan dược này hắn không chắc có phải là độc đan thật hay không, hoặc là còn chỗ độc khác, nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác, cắn răng mạnh một cái, đúng lúc muốn đưa tay cầm lấy độc đan. Nói tới độc đan, lão phu đây thực ra cũng có một viên. Lão giả mặt đỏ mỉm cười, vung tay áo, một viên đan dược màu đỏ lập tức xuất hiện trong tay lão, vung lên đã rơi đến trước mặt Mạnh Hạo. Nếu như vậy, bổn tông đây cũng có. Dứt lời, giữa không trung có 6 tu sĩ kết đan của 3 đại tông môn, nhưng mỗi tông lại lấy ra một viên đan dược, hóa thành cầu vồng hiện ra trước mặt Mạnh Hạo. Lão yêu bà với vẻ mặt bình tĩnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua đám lão quái đồng bối xung quanh chứ không nói. Đám người ấy đều là những người đa mưu túc trí, há có thể để cho Mạnh Hạo chỉ nắm giữ trong tay lão yêu bà, một khi đã nuốt độc đan, thì phải nuốt của cả bọn họ, như vậy mọi người ai cũng không có cách nào nắm hoàn toàn trong tay, thế mới công bằng. Chư vị đạo hữu cũng vậy, lão hủ liền không giấu nữa. Thiên cơ lão nhân cười cười, tay phải vung lên, một viên đan dược 3 màu giao hòa xuất hiện trong tay đi thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. So sánh với những viên độc đan khác, viên đan dược này có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng Mạnh Hạo không biết tại sao khi ánh mắt dừng ở viên đan dược này lại có cảm giác hãi hùng. 4 viên độc đan, vãn bối nuốt vào sợ rằng không kịp dẫn đường, đã độc phát thân vong, mà cho dù độc không phát, ngày sau chư vị tiền bối làm sao có thể giải độc cho vãn bối. Hoặc giả cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ muốn giải độc. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, trầm giọng nói, tự nhiên có phương pháp giải độc, tin hay không tùy ngươi. Lão giả mặt đỏ của Phong Hàn Tông vẻ mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói, tựa như lúc trước Mạnh Hạo dùng dương mưu, giờ phút này mấy vị lão tổ kết đan chỉ cua tay một cái đã hóa giải tất cả, hơn nữa còn dùng phương pháp y hệt trả lại cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, tựa như lời đối phương nói, tin hay không là do mình. Nhưng hắn không thể không tin, nếu như không tin, thì hậu quả bản thân hiện tại không thể giải quyết. Đây là Ngô Long đan, còn đây là Thi Hàn đan, viên này là Bại Huyết đan, nhưng còn viên này. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua 4 viên độc đan, nhận ra 3 loại trong đó, chỉ có viên độc đan 3 màu mà Thiên Cơ lão nhân đưa ra là Mạnh Hạo chưa bao giờ thấy, trên cổ ngọc cũng không thấy giới thiệu. Tu vi của Kháo Sơn lão tổ thông thiên, hẳn là có thể giải quyết dùm ta. Mạnh Hạo trầm ngâm một lúc, cắn răng nâng tay lên cầm mấy viên độc đan, ném vào trong miệng. Đám độc đan kia tựa như vật còn sống, khi nuốt vào Mạnh Hạo cảm thấy cổ họng đau xót, nhưng hắn cũng không chần chừ nữa, trong mắt nổi lên tơ máu, nuốt vào từng viên cho đến khi cầm lên độc đan của Thiên Cơ lão nhân, hắn hơi chần chừ một lúc, đưa mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân vẫn mỉm cười, Mạnh Hạo cảm thấy hơi do dự, hắn hiểu hôm nay nhất định phải nuốt mới làm cho mọi người không còn nghi ngờ. Hít một hơi sâu, Mạnh Hạo nhắm mắt nuốt vào, 3 viên độc đan vừa nuốt vào miệng, liền tiêu tan, hòa tan vào trong huyết nhục của Mạnh Hạo. Liên tục nuốt vào 4 viên độc đan, một màn này khiến cho Lưu Đạo Vân nhìn mà cảm thấy kinh hãi trong lòng, nhưng cũng cảm thấy mãn ý vô cùng. Hơn 10 tu sĩ trúc cơ xung quanh, lúc này ánh mắt hướng về phía Mạnh Hạo đều lộ ra vẻ kỳ dị, âm thầm cảnh giác đối với sự quyết đoán của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thần sắc âm trầm, ngẩng đầu lên nhìn chư vị lão quái trên bầu trời, không nói tiếng nào. Đi thôi, lão yêu bà gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía Mạnh Hạo, sau đó xoay người hóa thành đạo cầu vồng. Đám người xung quanh cũng theo đó mà bỏ đi. Túi chữ vật đựng linh thạch kia bỗng dưng hóa thành một đoàn vụ quỷ, thân mình giữ tợn nhoáng lên một cái, cuốn lấy người Mạnh Hạo rồi bay thẳng lên trời. Chương 124, cường sát. Lưu Đạo Vân cũng ở trong đám người đang bay lên theo này, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh. Ngươi nhất định phải chết. Lưu Đạo Vân cười lạnh, nói. Mạnh Hạo trầm mặc, không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo của Lưu Đạo Vân. Cho dù ngươi đưa các vị lão tổ đi động phủ, chờ sau khi đi ra, ngươi cũng vẫn phải chết, cho dù độc có được giải, Lưu Mỗ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ Triệu Quốc đã không còn có chỗ cho ngươi dung thân, thân là đệ tử nội môn của Kháo Sơn Tông, nhưng lại không thể không dẫn người tới giết lão tổ của tông môn mình, loại tư vị này như thế nào? Lưu Đạo Vân lời nói ác độc, lên tiếng châm biếm. Vì một thanh ngân thương, giết Tôn Hoa, loại tư vị này như thế nào? Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về mặt đất phía dưới, một vùng đất đai rất nhanh lui lại phía sau, loại tốc độ này Mạnh Hạo chưa bao giờ được trải qua. Đối với Lưu Đạo Vân, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, vì chỉ một câu nói này đã đâm thẳng vào vết thương lòng của Lưu Đạo Vân, khiến cho hai mắt gã đỏ ngầu. Trong mắt gã giờ chỉ còn vẻ oán độc không thôi với Mạnh Hạo, chỉ hận không thể xé nát đối phương ra. Việc này có thể nói là sỉ nhục một đời của gã, trực tiếp chặt đứt tiền đồ, khiến cho gã biến thành đồ bỏ. Lúc này hai mắt gã tựa như muốn phóng hỏa, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo không thôi. Nhưng dáng vẻ Mạnh Hạo không chút thay đổi, khiến cho gã có cảm giác như đánh vào bị bông, cái loại cảm giác khó có thể hình dung này, đủ để khiến người khác nổi giận. Ngươi đã nuốt 4 viên độc đan, Lưu Mỗ sẽ đợi để tận mắt thấy ngươi sau khi độc phát toàn thân hư thối, đau đến tê tâm liệt phế. Lưu Đạo Vân hô hấp dồn dập, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới loạn kiếm của ta. Mạnh Hạo thanh âm bình thản, không vui không giận, nhìn xuống dưới núi hoang vội vàng lướt qua, nhìn 4 ngọn núi của Kháo Sơn Tông ở phía xa đã ở ngay trước mắt, giống như tùy ý lên tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ dựa vào ngươi sao? Lưu Mỗ chờ ngày thấy ngươi phát độc. Lưu Đạo Vân hoàn toàn không để ý chút gì tới lời nói này, thần sắc âm độc, cười lạnh nói. Gã vừa nói xong, lập tức phía dưới tiếng nổ vang vọng, mọi người đã kéo nhau tới quảng trường Sơn Môn của Kháo Sơn Tông. Nơi đây hoang vu, trên mặt đất đầy những lá rụng phân chim, còn có một vài dã thú ở bên trong, lúc này nhất thời bị kinh hãi tức khắp tản đi khắp nơi. Cùng với sự giáng lâm của mọi người, cuồng phong quét ngang đã làm quảng trường ngoại tông hỗn độn trở nên sạch sẽ hơn không ít. Mạnh Hạo nhìn nơi đây, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Nhìn thấy tông môn ngày xưa của mình trở thành bộ dạng này, Mạnh Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đạo Vân lên tiếng mỉa mai, nhưng ngay khi gã nói ra những lời đó, Mạnh Hạo bỗng quay đầu, chút sát cơ trong mắt dường như vừa nổi lên. Hắn đã cất bước đi tới, tay phải nhấc lên 50 thanh phi kiếm gào thét, lao thẳng về phía Lưu Đạo Vân. Ta cảm thấy nơi đây rất thích hợp để chôn cất ngươi. Mạnh Hạo trước khi ra tay không hề có chút dấu hiệu nào, lời nói vẫn còn quanh quẩn. Thanh phi kiếm đã gần kề Lưu Đạo Vân với tốc độ cực nhanh. Thần sắc Lưu Đạo Vân đại biến, cho dù thế nào thì gã cũng không thể nghĩ tới rằng Mạnh Hạo cư nhiên có dũng khí ra tay với gã khi ở trước mặt đông đảo lão tổ. Thân mình gã lùi về phía sau nhanh như bay, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, có cả một hạt châu bay ra. Hạt châu này vừa bay ra liền tán ra sát khí mãnh liệt, hóa thành một cái mặt quỷ dữ tợn màu xanh, nháy mắt va chạm cùng 50 thanh phi kiếm của Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Nhưng ngay khi tiếng nổ truyền ra, hạt châu này biến thành mặt quỷ, sau khi đã cản trở rất nhiều phi kiếm, vẫn bị một thanh phi kiếm xuyên thấu lao thẳng tới phía Lưu Đạo Vân. Sắc mặt Lưu Đạo Vân thay đổi liên tục, mối nguy sinh tử mãnh liệt bao phủ. Trong thời khắc sinh tử, gã gầm nhẹ, lấy tay mình ngăn cản phi kiếm, thanh phi kiếm kia xuyên thẳng qua vai phải gã, máu tươi tràn ngập, tiếng kêu thê lương thảm thiết ở nơi Kháo Sơn Tông yên tĩnh này lập tức truyền khắp tám phương. Một tiếng nổ vang lên, sau khi thanh phi kiếm bay xuyên qua bả vai phải của Lưu Đạo Vân thì bỗng nhiên nổ tung, chấn động giấy lên đã đem cánh tay phải của gã đánh dập nát, huyết nhục mơ hồ, khiến cho gã phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mau chóng lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng điên cuồng. Một màn này xảy ra quá nhanh, cứ như điện quang hỏa thạch. Cánh tay phải Lưu Đạo Vân bị phế hỏng, tiếng kêu thảm thiết vọng đến. Đám lão quái của ba đại tông môn đều nhìn lại, nhất là mấy người của Phong Hàn Tông càng nhìn ánh mắt càng lạnh lùng. Lưu Đạo Vân kêu thê thảm rồi cấp tốc rút lui, trong miệng lại càng giống to hơn. Lão tổ, tên này, thần sắc Mạnh Hạo lạnh lùng, nháy mắt lúc Lưu Đạo Vân truyền thanh âm, cơ thể hắn đã bước về phía trước một bước, tay phải vung lên, 100 thanh phi kiếm lập tức đồng loạt bay ra, bao phủ tám phương giống như kiếm vũ, bay thẳng về phía Lưu Đạo Vân. Lưu Đạo Vân tuy cũng là ngưng khí tầng 9, nhưng bản thân Mạnh Hạo cũng là tầng 9. Và lại bởi tu hành Thái Linh Kinh, đan hải trong cơ thể trở thành màu vàng. Trong đầu cũng có một tia linh thức, đủ để nghiền ép Lưu Đạo Vân, khiến cho gã không còn cách nào nói tiếp thành lời được. Một tiếng nổ, Lưu Đạo Vân lại phun ra máu tươi, trước người tinh quang lóe rượu. thanh tinh kiếm kia chống cự lại lực hàng trăm thanh phi kiếm của Mạnh Hạo. Nhưng lực đạo lại phản phệ, vẫn khiến cho Lưu Đạo Vân càng bị chấn thương thêm, lúc này lại lui về phía sau, thảm thiết gầm nhẹ. Lão tổ cứu ta, Mạnh Hạo ngươi còn không dừng tay. Trên không trung truyền đến một tiếng quát khẽ, đó là bốn cường giả trúc cơ của Phong Hàn Tông. Bốn người lúc này nhíu mày, đương nhiên sẽ không để cho Mạnh Hạo có cơ hội đánh chết Lưu Đạo Vân trước mặt mọi người. Lúc này khi lên tiếng thì cơ thể đã hóa thành cầu vồng, chạy thẳng từ phía dưới. Đây là chuyện giữa ta và hắn, bây giờ Mạnh Hạo thả độc phát thân vong, cũng phải giết được người này. Mạnh Hạo không quay đầu lại, như không thấy được bốn cường giả trúc cơ trên không trung, thần sắc đem theo sát cơ, quả quyết kiên định lên tiếng. Người hắn muốn giết là Lưu Đạo Vân của Phong Hàn Tông, mà ba đại tông môn nơi đây ngoài Phong Hàn Tông ra vẫn còn có hai tông môn khác nữa. Bọn họ hiển nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Mạnh Hạo còn chưa mở ra động phủ thì độc phát thân vong, cũng không muốn vì chuyện nhỏ của tông môn khác mà ảnh hưởng tới lợi ích của tông môn mình. Lúc này lập tức có bốn người như vậy, hiển nhiên là nhận được ám thị của lão tổ trong tông môn, trong nháy mắt bay ra cản trước mặt bốn cường giả trúc cơ của Phong Hàn Tông. Trương đạo hữu, hà tất phải nổi nóng với tu sĩ ngưng khí nhỏ bé này, đến, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp, giờ ôn lại chuyện cũ một chút. Đúng vậy, ta cùng Trần huynh gặp nhau năm đó, đến giờ cũng 3 năm rồi, ta có vài vấn đề tu hành muốn thảo luận cùng Trần huynh. Đủ loại lời nói ra, bốn tu sĩ trúc cơ của Phong Hàn Tông mặt mày tái mét, đang định lên tiếng thì trên quảng trường ngoại tông của Kháo Sơn Tông, tiếng kêu gào thảm thiết của Lưu Đạo Vân lại vang lên. Mạnh Hạo hai tay niệm pháp quyết, 200 thanh phi kiếm bao lấy trời đất, tiếng rít chói tai phi thẳng tới Lưu Đạo Vân. Hắn lại càng bước tới gần, trên tay lại hiện ra hơn 10 con hỏa mãng rít gào không thôi, từng con lao thẳng tới khiến cho Lưu Đạo Vân lại phun ra máu tươi, tinh kiếm trước người gã lại bị nổ bung thành mảnh vụn, thân hình không ngừng rút lui, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo rất quả quyết, cất bước đi nhanh như bay, tay phải kiếm quang chợt lóe lên, kiếm gỗ thế như trẻ che giống như đi theo thân thể hắn, chém thẳng về phía Lưu Đạo Vân. Tránh ra, bốn cường giả trúc cơ mặt biến sắc, liền gầm nhẹ, bốn người lại càng mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc, muốn đi ngăn cản Mạnh Hạo. Người này nhiều lần muốn giết ta, đây là tự oán. Nếu hôm nay có kẻ nào dám ngăn ta, Mạnh Mỗ có chết cũng tuyệt không mở ra động phủ của lão tổ. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, cũng không cần để ý gì hết, cứ thế lao tới, nhanh chóng vượt qua đám trúc cơ, đuổi theo tên Lưu Đạo Vân đang trương một bộ mặt tuyệt vọng kia ra, tay cầm kiếm gỗ quyết phải giết chết kẻ này. Lão tổ cứu ta, Lưu Đạo Vân phát ra thanh âm thê lương, nhưng đúng vào lúc bốn tu sĩ trúc cơ của Phong Hàn Tông muốn ra tay thì một tiếng ho khan vang lên từ lão yêu bà, bốn người này nhất thời chấn động, sắc mặt liền tái nhợt, thân thể không khỏi có chút dừng lại, một tiếng ho này đã khiến cho tâm thần bọn hắn tựa như gặp phải thiên địa lôi đình vậy, trực tiếp lâm vào mê mang. Quá đáng! Hàn quang trong mắt lão giả mặt đỏ của Phong Hàn Tông giấy lên, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía Mạnh Hạo. Nhưng lúc lão nhìn về phía Mạnh Hạo, Thiên Cơ lão nhân cười lớn, tay áo vung lên, giữa không trung lập tức nổ vang, như vậy cũng ngăn cản ánh mắt của Mạnh Hạo, vô hình chung đã làm hỏng ý đồ của lão giả. Ngươi! Hai mắt lão giả mặt đỏ trợn trừng lên. Chương 125, tâm cơ của Mạnh Hạo. Đạo hữu cần gì phải tức giận, chuyện của bọn tiểu bối này chúng ta chỉ cần nhìn là được rồi. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười mở miệng, trong khi hai người đang nói chuyện, tiếng kêu thảm thiết của Lưu Đạo Vân lại truyền ra, máu tươi trên cánh tay trái của gã vương vãi khắp nơi, Mạnh Hạo tiến đến gần gã, xuất một kiếm chặt đứt tay trái đối thủ, sau đó từ trong túi trữ vật xuất ra vài chiếc phi kiếm, Mạnh Hạo sắc mặt không hề thay đổi, một kiếm lại một kiếm không ngừng đâm liên tiếp vào thân thể của đối phương, máu tươi tràn ngập, thân thể của Lưu Đạo Vân trong nháy mắt đã bị hơn 10 thanh kiếm đâm vào. Ta đã nói hôm nay ngươi phải chết, thì hôm nay người nhất định phải chết. Mạnh Hạo áp sát vào thân thể Lưu Đạo Vân, mở miệng, nói thầm. Lưu Đạo Vân nghe được lời nói này, hai mắt tuyệt vọng trợn lên giận dữ, khóe miệng lại có máu tươi tràn ra. Cảnh tượng này, tu sĩ ở xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, nhất là biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn của Mạnh Hạo, khiến cho tất cả tu sĩ trúc cơ đứng xung quanh đều bị chấn động. Đủ rồi, giờ phút này, một lão quái kết đan kỳ khác của Phong Hàn Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, lời nói vừa dứt cũng là lúc tay phải nâng lên, hướng về phía dưới điểm một chỉ, lập tức linh lực thiên địa ở bốn phía mạnh mẽ đảo chuyển, trong chớp mắt hướng về phía Mạnh Hạo lao đến, quấn lấy thân thể hắn, nhưng không trói buộc linh lực của Mạnh Hạo mà chỉ là đẩy lùi thân thể hắn về phía sau, muốn tách hắn ra xa khỏi Lưu Đạo Vân. Khi Mạnh Hạo bị đẩy lui ra, vốn Lưu Đạo Vân toàn thân đang tràn ngập máu tươi, trọng thương gần chết, trong ánh mắt ảm đạm lộ ra ánh sáng hy vọng. Bảo, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, thản nhiên mở miệng nói. Gần như ngay khi hắn vừa mở miệng, 10 thanh phi kiếm trên người Lưu Đạo Vân lập tức bùng nổ, ngay sau đó thân thể của Lưu Đạo Vân trong chớp mắt bị phá tan chia 5 xẻ 7, ngay cả đầu lâu cũng không còn đầy đủ nữa, thịt nát vương đầy đất, tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên đột nhiên tắt lịm, chỉ còn âm thanh thê lương vang vọng luẩn quẩn trong không trung. Đôi mắt của tu sĩ trúc cơ kỳ ở bốn phía tất cả đều co rút lại, nhìn máu tươi thịt nát đầy đất, sau đó lại nhìn khuôn mặt trước sau như một, không thay đổi chút nào của Mạnh Hạo, trong nội tâm, ngay từ một khắc này, tất cả mọi người đã ghi nhớ Mạnh Hạo. Nhất là khi thấy Mạnh Hạo ra tay rất nhanh, rất quyết đoán, tất cả những điều này đều chứng tỏ người này tâm cơ không tầm thường, đem tất cả mọi người không thuộc Phong Hàn Tông thành trợ thủ của hắn, cuối cùng tàn nhẫn quyết đoán, lại càng hiển lộ ra tính cách kiên nghị. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù biết rõ phương pháp, nhưng cũng rất ít người có thể có đủ can đảm để làm, nhưng nay, bọn họ lại được tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến cảnh Mạnh Hạo tàn sát. Người này đã chết, có thể buông ta ra được rồi chứ? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, giữa không trung, những lão quái kết đan kỳ đều chăm chú quan sát Mạnh Hạo, Mạnh Hạo sát phạt quyết đoán, ngay thời khắc này đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng bọn họ. Nhất là Thiên Cơ lão nhân, lại càng nhìn gắt gao Mạnh Hạo, cảnh tượng lúc trước, cho dù là lão cũng cảm nhận thấy sự độc ác, quyết đoán của Mạnh Hạo. Vị lão tổ kết đan của Phong Hàn Tông đang ngăn cản Mạnh Hạo kia, giờ phút này sắc mặt âm trầm, Mạnh Hạo dám giết Lưu Đạo Vân ở ngay trước mặt lão, nhất là chính mình đã ra tay, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, khiến cho thể diện của lão bị tổn hại, giờ phút này chỉ cần một ý niệm của lão, cũng có thể khiến cho kẻ này thân thể cũng chia năm xẻ bảy như Lưu Đạo Vân. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của tu sĩ xung quanh, khiến lão không thể làm như thế được. Hừ lạnh một tiếng, lão vung tay áo, nhất thời, sự trói buộc trên người Mạnh Hạo tiêu tán, nhưng lại hóa thành một đòn ám kích, làm cho Mạnh Hạo phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt lập tức tái nhợt, ngẩng đầu lên, hắn nhìn vị lão tổ kết đan của Phong Hàn Tông kia, ánh mắt âm trầm. Trên đường Lưu Đạo Vân nhiều lần châm chọc, tuyên bố giết ta, vãn bối chỉ có thể ra tay trước. Kính xin chư vị tiền bối chủ trì công đạo. Vãn bối đã đắc tội Phong Hàn Tông, sợ là giải độc đan này sẽ không được phát, mạng treo sợi chỉ, kính xin Phong Hàn Tông xuất ra giải độc đan, để cho vãn bối có thể an tâm, nguyện vì chư vị tiền bối mà toàn tâm toàn ý mở ra động phủ của Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vị lão quái kết đan kỳ của Phong Hàn Tông vừa đả thương mình, chậm rãi mở miệng. Hắn vừa dứt lời, tu sĩ trúc cơ kỳ bốn phía ánh mắt lóe lên, lập tức đã có người hiểu được hành động của Mạnh Hạo, bọn họ hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ Mạnh Hạo thật ngoan độc, xảo trá. Về phần những lão quái kết đan kỳ, vốn đã sống qua rất nhiều năm, tâm tư trong câu nói của Mạnh Hạo, bọn họ lập tức hiểu ngay, nhìn xuống Mạnh Hạo, tất cả đều nhíu mày, sau đó lại nhìn sang hai người của Phong Hàn Tông. Trên mặt hai cái lão quái kết đan kỳ của Phong Hàn Tông nổi lên một tầng sương lạnh. Tâm cơ như thế, ở lại Triệu Quốc thật đáng tiếc, lão phu vốn đang thiếu một đồng tử, Mạnh Hạo ngươi có muốn đi theo lão phu không? Thiên Cơ lão nhân hai mắt chớp động, nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên cười nói. Nhưng nụ cười kia phối với nét âm u trong ánh mắt cùng độc nhãn trong tứ giác trận pháp trên áo bào của lão, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm. Lão giả mặt hồng của Phong Hàn Tông hừ lạnh một tiếng, tam đại tông môn vốn đã không hòa hợp, giờ phút này lão tất nhiên đã nhận ra tia sáng trong ánh mắt của những tu sĩ đồng cấp của hai đại tông môn còn lại cho nên lão không muốn phức tạp thêm. Nhưng trong nội tâm đã xem Mạnh Hạo như người chết, không nói lời nào, tay phải vung lên, lập tức một viên đan dược màu trắng rơi xuống trước mặt Mạnh Hạo. Đan dược phát ra hương khí ngào ngạt, Mạnh Hạo thông qua cổ ngọc đã biết được không ít đan dược, giờ phút này ánh mắt đảo qua, lập tức liền nhận ra viên thuốc này đúng thật là để giải độc cho Thi Hàn Đan. Cầm viên thuốc này, Mạnh Hạo không trực tiếp ăn vào, mà bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó mới hít sâu một hơi, cất bước, hướng về phía trước đi đến. Trên bầu trời, tất cả cường giả của Tam Đại Tông Môn Triệu Quốc đều ngưng thần theo dõi, nếu Mạnh Hạo dám có hành động gì khác thường, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Thiên Cơ lão nhân cũng đứng ở giữa không trung, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Đông Phong. Mạnh Hạo không trực tiếp bay lên, những lão quái trên bầu trời kia nếu đã đến đây, thì cần phải kiên nhẫn. Mạnh Hạo đi lên sơn đạo ở Đông Phong, cho đến khi đi qua động phủ của Vương Đằng Phi, thấy động phủ của sư huynh Trần Phàm và sư tỷ Hứa Thanh, những ký ức trước đây lướt qua trong lòng, hóa thành một tiếng thở dài. Cuối cùng, khi đến bên ngoài động phủ trước kia của mình, Mạnh Hạo yên lặng nhìn thoáng qua, rồi cất bước đi qua, cho đến khi bước lên đỉnh Đông Phong. Đứng ở bên ngoài đại điện Kháo Sơn Tông. Chương 126, động phủ của lão tổ. Đại điện này, dưới ánh sáng hoàng hôn toát lên khí thế trang nghiêm, Mạnh Hạo trầm mặc cất bước, đi vào trong đại điện, liếc nhìn những pho tượng sừng sững trong đại điện, ánh mắt đảo qua, cho đến khi dừng lại ở pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Sau khi Kháo Sơn lão tổ khiến cho tu sĩ bát phương sợ hãi tháo chạy, trước khi lâm vào trạng thái ngủ say một lần nữa, đã cho Mạnh Hạo biết phương pháp và nói cho hắn biết làm sao để có thể từ bên ngoài mà mở ra động phủ, kỳ hạn là một năm sau. Nay thời hạn đó đã đến, Mạnh Hạo trầm mặc đi tới gần pho tượng Kháo Sơn lão tổ, phía sau hắn, bên ngoài đại điện, cường giả Triệu Quốc đứng giữa không trung, ánh mắt như điện, tất cả đều chăm chú nhìn về hướng này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, kết thủ ấn, cách mấy hơi thở đều vỗ lên pho tượng một lần, liên tiếp nhiều lần như thế, ước chừng có 179 đạo thủ ấn được đánh ra, lập tức toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, các pho tượng bốn phía dưới cơn địa chấn này đều vỡ vụn ra, thậm chí ngay cả đại điện cũng bắt đầu sụp xuống. Nhưng khi đá vụn còn chưa xuống, thình lình, một cỗ lực lượng vô hình từ trong pho tượng Kháo Sơn lão tổ xuất hiện, lan tỏa ra bốn phía, quét sạch, cuốn bay toàn bộ đá vụn xung quanh, khiến cho lúc này, trên đỉnh Đông Phong, chỉ duy nhất pho tượng Kháo Sơn lão tổ đứng sừng sững đơn độc. Ở dưới pho tượng là một tòa thạch đài, cảnh tượng này đọng lại trong mắt tất cả tu sĩ xung quanh, nhất thời làm cho hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập, thần sắc lộ vẻ kích động, chờ mong. Pho tượng của Kháo Sơn lão tổ đang tán phát ra một cỗ oai nghiêm mơ hồ, đôi mắt của pho tượng lại càng hữu thần trông rất sống động, điều này khiến cho mọi người tuy rằng kích động, nhưng không một ai dám tiến lại gần. Đệ tử Mạnh Hạo quấy rầy giấc ngủ của lão tổ, kính xin lão tổ mở ra đại môn của động phủ. Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, ôm quyền cúi đầu thật sâu, lúc ngẩng đầu lên thì hai mắt lóe sáng, đưa lưng về phía những cường giả Triệu Quốc đang ở giữa không trung, đôi môi khẽ nhúc nhích, từ trong miệng phun một dải âm điệu phức tạp. Thấu, khi chữ này vừa thoát ra khỏi miệng hắn, trong chớp mắt, pho tượng Kháo Sơn lão tổ bỗng nhiên chấn động, hai mắt của pho tượng trong phút chốc tỏa ánh sáng, tia sáng này tản ra, khiến cho thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn động, làm cho cả đám cường giả Triệu Quốc sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, trên pho tượng xuất hiện từng đạo vết nứt, những vết nứt này càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, ầm vang một tiếng, sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống, làm lộ ra thạch đài dưới chân nó. Trên thạch đài liền xuất hiện một vùng quang mang chói mắt. Kia là một trận pháp, dường như trận pháp đang được khởi động, tán phát ra cường quang, cường giả Triệu Quốc ở bốn phía, hô hấp trở nên dồn dập hơn, có người tinh thông trận pháp chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là trận pháp phong ấn cấm chế nào đó, hiện tại đang được mở ra. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, một đạo cường quang bỗng nhiên từ trên trận pháp này đâm thẳng lên thiên không, hóa thành một cột sáng to lớn nối liền thiên địa, lại đúng vào thời khắc này, cột sáng kia chấn động, xoay chuyển, đầu đuôi nối lại với nhau, hình thành nên một vòng tròn cực lớn giữa không trung. Bên trong vòng tròn, cảnh tượng mơ hồ không rõ, tạo thành một vòng xoáy, dường như là một thông đạo nối liền đến nơi nào đó. Gần như ngay khi vòng tròn vừa xuất hiện trong chớp mắt, thân mình Mạnh Hạo từ trên mặt đất lập tức nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh lao vào trong vòng tròn, biến mất không thấy đâu nữa. Ở phía sau hắn, những cường giả Triệu Quốc kia, cả đám sắc mặt biến hóa, nhưng lại chần chừ, do dự. Đệ tử trúc cơ kỳ tiến lên trước, Thiên Cơ lão nhân lập tức mở miệng, nhất thời cả sáu lão quái kết đan kỳ đều đồng ý, dần dần tất cả hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, cắn răng, bay lên, hướng đến phía vòng xoáy mà đi, sau đó trong nháy mắt biến mất vào bên trong. Sáu lão quái kết đan kỳ cùng với Thiên Cơ lão nhân chờ đợi khoảng 10 nhịp hô hấp, sau đó liếc nhìn nhau, tam đại tông môn, mỗi phương đều đưa ra một người, tiến vào vòng xoáy, gần như ngay khi bọn hắn vừa bước vào vòng xoáy, các lão quái còn lại của tam đại tông môn và Thiên Cơ lão nhân cũng theo sát phía sau, bước vào bên trong vòng xoáy. Gần như khi bọn hắn vừa bước vào vòng xoáy, lập tức đầu óc bị chấn động, choáng váng, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, bọn họ liếc mắt nhìn phiến thiên địa này, ở bên trong có một khối bia đá cực lớn đứng sừng sững, trên tấm bia đá có khắc chữ viết màu vàng lóng lánh, nhất là hai chữ đầu tiên, ánh sáng từ nó phát ra khiến cho đôi mắt bọn họ như bị châm chích. Thái Linh Kinh, giờ phút này, tại nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan này, khối bia đá kia năm đó Kháo Sơn lão tổ muốn đám người Mạnh Hạo chuyển ra, nhưng cuối cùng Trần Phàm lại lựa chọn lưu giữ lại vẫn còn ở nơi đây. Tất cả tu sĩ Triệu Quốc vừa tiến vào, đều mang thần sắc phấn chấn, đang nhanh chóng khắc lại kinh văn này vào ngọc giản. Tấm bia đá này thật đúng là Thái Linh Kinh, không ngờ có thể lấy được kinh thư này một cách đơn giản như vậy, ha ha, có cuốn kinh thư này, cho dù ta đã trúc cơ, nhưng vẫn có thể dùng kinh văn này mở đan hồ thứ hai, trùng tu ngưng khí cảnh, như thế ta nhất định có thể từ toái bản trúc cơ tấn thăng lên hữu khuyết, thậm chí có thể trở thành vô hạ cũng không phải là không có khả năng. Không đúng, kinh văn này chỉ có một nửa. Khi đám người Thiên Cơ tiến vào, lão bà đức cao vọng trọng kia vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Thiên Cơ lão nhân hai mắt chớp động, đi lên trước vài bước, ánh mắt lộ ra phong mang quái dị. Ngay lúc ánh mắt của tất cả mọi người đang bị tấm bia đá này thu hút, đột nhiên, tấm bia đá chấn động, giống như không thể thừa nhận được nhiều ánh mắt cùng nhìn một lúc như vậy, từng vết nứt xuất hiện trong tiếng răng rắc, cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người bị chấn kinh. Nhưng cùng lúc đó, trên tấm bia đá sắp vỡ vụn, những văn tự kia nhanh chóng mở dần, thay vào đó là một loạt văn tự khác. Những văn tự này rất mơ hồ, chỉ có khúc đầu là đang hiện rõ dần lên, những chữ đó đúng là nửa cuốn dưới của Thái Linh Kinh Ngưng Khí Quyển. Chỉ là, không đợi mọi người nhìn rõ những văn tự ấy, một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền ra, tấm bia đá đã hoàn toàn vỡ vụn thành tám khối, bắn ra bốn phía. Như là tám đạo cầu vồng, phân tán ra tám phương, trong khoảnh khắc đã biến mất. Những người ở nơi đây tâm thần chấn động, không chút do dự, lập tức tản ra, bao gồm cả Thiên Cơ lão nhân, bảy lão quái kết đan cảnh cũng đều hóa thành cầu vồng tự chọn một phương hướng lao đi, còn lại hơn 10 tu sĩ trúc cơ cảnh rất nhanh đã lao theo phương hướng còn lại, tranh đoạt lẫn nhau. Cùng lúc đó, trong nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan, tiếng nổ vang lục tục truyền ra, từng âm thanh gầm nhẹ rít gào quanh quẩn xung quanh, trong thế giới màu xám, trong sương mù, từng đạo thân ảnh đang lần lượt xuất hiện, những thân ảnh như phát cuồng, lao thẳng đến mọi người. Chương 127, động phủ của lão tổ 2. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nơi bế quan lập tức đại loạn, khi những người này phân tán ra bốn phía, bọn họ đã phát hiện tại nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ tồn tại rất nhiều pháp bảo, linh thạch cùng đan dược, mỗi một cái đều có thể làm người ta chấn động, nhưng do có cấm chế nên cho dù bọn họ có muốn cường đoạt đi chăng nữa thì cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Ngay khi nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ rơi vào hỗn loạn, Mạnh Hạo cầm trong tay một miếng trảm ngọc huyết tinh, cẩn thận lần tìm đi tới, năm đó hắn đã thiêu đốt không ít huyết tinh, còn dư lại hai khối chưa dùng đến, vẫn đặt ở trong túi trữ vật, lúc này sau khi lấy ra, lập tức những thân ảnh xuất hiện chung quanh hắn đều rít gào lùi ra xa, không dám tới gần. Ta đã dẫn những người này đến nơi đây cả rồi, kế tiếp phải xem Kháo Sơn lão tổ đối phó bọn họ như thế nào. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn không hề có hảo cảm đối với những người này, thậm chí còn muốn những người này toàn bộ đều chết tại đây. Nhìn bọn họ tỏa đi truy tìm mảnh vỡ của tấm bia đá, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười lạnh. Tấm bia đá kia là giả, năm đó hắn đã biết, giờ phút này hắn cực kỳ cẩn thận, không ngừng tiến về phía trước, tránh xa đường đi của những tu sĩ kia. Tuy hắn không biết được Kháo Sơn lão tổ bế quan ở nơi cụ thể nào, nhưng cũng hiểu được không thể rời đi vào lúc này, độc trên người hắn còn cần phải nhờ Kháo Sơn lão tổ giải. Mặt khác hắn còn nhớ rõ những lời năm đó Kháo Sơn lão tổ đã nói. Không lâu sau, một tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến cho không gian chấn động, Mạnh Hạo lập tức dừng bước, đứng từ xa dường như có thể thấy được lão bà đức cao vọng trọng kia, tóc dài tung bay, phất tay gây ra những vụ nổ, từng đạo ánh sáng pháp thuật đang không ngừng oanh kích quầng sáng trước mặt. Ở trong quầng sáng, một mảnh vụn của tấm bia đá đang trôi nổi lơ lửng. Lão bà này có tu vi kết đan cảnh, một khi đã ra tay lập tức khiến cho bát phương chấn động, từng đạo pháp quang giống như ngân hà, phát ra hàn khí thấu xương, tất cả sự vật xung quanh lão bà đều nhanh nhanh biến thành từng khối băng. Phất tay áo, biến hóa ra ảo ảnh núi sông, chấn áp quầng sáng trước mặt, núi lớn kia như tinh thần luyện hóa thành, toàn một màu đen thùi lùi, nhưng lại có tinh quang rực rỡ tỏa ra, sông dài kia như hoàng tuyền, trong đó có vô số lệ hồn đang gào thét, khiến cho con sông đục ngầu, giống như đến từ chín tầng địa ngục, núi lớn sông dài lần lượt hoán đổi, giao thoa nhau, hình thành nên cảnh tượng chấn động lòng người. Mạnh Hạo hít sâu một hơi dài, lão bà kia vừa ra tay thì có hàng trăm luồng sáng vần quanh bốn phía. Bất luận một đạo nào cũng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có thể hủy thiên diệt địa, nếu muốn giết mình thì chỉ như dẫm một con kiến, càng không cần phải nói đến Hoàng Tuyền Thủy cùng tinh thần sơn kia. Đây là sức mạnh của kết đan cảnh sao? Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm về nơi đó, thân mình lùi rất nhanh về phía sau, không dám tới gần. Lúc này, lão bà giống to một tiếng, sóng khí bùng nổ, Mạnh Hạo ở khoảng cách rất xa cũng là toàn thân chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lui về phía sau. Dường như hắn thấy được một viên đan dược hình tròn từ trong miệng lão bà bay ra, viên thuốc này có ba loại màu sắc lần lượt thay đổi cho nhau, giống như tạp sắc, nó vừa xuất hiện, nhưng lại khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác thiên địa sắp tan vỡ, giống như viên đan dược tạp sắc kia, đã trở thành nơi bắt nguồn của thế giới trong mắt hắn. Viên đan này quang mang chớp động, trong nháy mắt đã lao thẳng vào quầng sáng, tiếng nổ vang làm cho sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, không ngừng lui ra phía sau. Tu sĩ kết đan cảnh, chỉ cần liếc mắt một cái có thể khiến ta hình thần câu diệt. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, trong khi lui về phía sau chợt nghĩ tới hộ đạo giả của Vương gia, Vương Tích Phạm. Tu vi của ta cho dù đạt tới ngưng khí cảnh tầng 9, thậm chí bước vào tầng 10, nhưng dưới dự uy đấu pháp do tu sĩ kết đan cảnh tạo ra, thì vẫn là yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm pháp quang ở phía xa, thân mình lui ra phía sau càng nhanh hơn. Và lại mỗi một người bọn họ đều là lão gia hỏa mấy trăm tuổi, đa mưu túc trí, tính kế ta không bằng bọn họ, nhưng cũng may lúc trước ta dùng đều là dương mưu. Không có biểu hiện gì đáng nghi, nếu không thì... Mạnh Hạo nhớ tới đây, tim liền đập nhanh hơn. Phía trên kết đan cảnh còn có nguyên anh cảnh, không biết tu sĩ nguyên anh cảnh còn kinh thiên đến mức độ nào nữa. Mạnh Hạo nghĩ đến đó, bỗng nhiên trong nội tâm thầm giật mình một cái, hắn nghĩ tới người chưa từng gặp mặt, Tống lão quái. Kháo Sơn lão tổ có tu vi gì? Năm đó trưởng môn đã từng nói, lão tổ đã sắp chạm linh. Đây chính là đại cảnh giới vượt qua cả nguyên anh cảnh. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, cùng lúc đó một cỗ ý niệm cố chấp lan tỏa trong tâm của hắn, hắn khát vọng trở nên cường đại, bởi vì chỉ có cường đại mới có thể vượt lên khỏi thân phận con kiến có thể bị người khác giết bất cứ lúc nào, chỉ có cường đại mới có thể giúp hắn hoàn thành được giấc mộng trong tâm. Thậm chí, khách quan mà nói, thì chỉ có cường đại mới có thể sống sót trong tu chân giới này. Khi Mạnh Hạo đang bị sự cường đại của tu sĩ kết đan cảnh làm rung động thì tiếng nổ vang truyền khắp nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ, từng tiếng nổ vọng về, không chỉ là một phương hướng, mà là bảy phương hướng đồng thời truyền ra tiếng nổ, khiến cho mặt đất của động phủ chấn động. Cấm chế ở bốn phía xuất hiện những vòng gợn sóng lớn. Giống như nơi đây muốn sụp đổ vậy, đó là những tiếng nổ do bảy lão quái kết đan cảnh gây ra. Lão tổ chỉ để cho ta dẫn dụ tất cả cường giả Triệu Quốc tới, nhưng lại không nói sau đó thì thế nào. Mạnh Hạo trần trừ một chút, có ý muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ động phủ, thanh âm này là từ đằng xa truyền tới. Theo thanh âm xuất hiện, một cột sáng cự đại bỗng nhiên từ nơi nào đó xông lên tận trời. Từ xa nhìn lại, cột sáng không lớn lắm, nhưng Mạnh Hạo đã đoán được, nếu tới gần mà nhìn, cột sáng này tối thiểu phải lớn hơn 10 trượng, kết nối với bầu trời trong động phủ, khí thế hào hùng. Một tiếng cười dài từ phía cột sáng truyền ra, lập tức, Mạnh Hạo liền nhận ra người này là Thiên Cơ lão nhân, hiển nhiên người này đã phá vỡ được quầng sáng, lấy được một mảnh vụn của tấm bia đá. Cùng lúc đó, lại một tiếng nổ vang truyền ra, cột sáng thứ hai lập tức xuất hiện trong hư không, phương hướng chính là nơi của lão bà kia. Lão bà đó lao tới ngay khi quầng sáng bị phá vỡ, tiến vào bên trong, lấy đi mảnh vụn của tấm bia đá. Giờ này khắc này, tại nơi nào đó trong động phủ, nơi Kháo Sơn lão tổ đang bế quan, Kháo Sơn lão tổ hai mắt tỏa ra hào quang sáng ngời, hô hấp hơi có chút dồn dập, toàn thân lão gầy gò, hai mắt nhìn chằm chằm vào tám ngọn đèn dầu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào trước mặt, nhìn như sắp đặt bừa bộn nhưng xem nếu nhìn kỹ sẽ thấy dường như có ẩn chứa quy tắc thiên địa nào đó ở bên trong. Chương 128, Yêu Sinh Đại Pháp. Giờ phút này có hai ngọn trong số đó đã tắt, còn lại năm ngọn đang lắc lư không ngừng. Tiểu tử này đến muộn mấy tháng, làm hại lão tổ chờ đợi khẩn trương sốt ruột, nhưng cuối cùng cũng đã đem được người tới cho lão tổ. Kháo Sơn lão tổ lộ ra thần sắc kích động, nhìn những ngọn đèn này. Mau tắt đi, chết tiệt, đám người kia sao lại yếu như vậy, thời gian dài như thế mà chỉ làm tắt được hai ngọn, lão tổ ta đã không tiếc tu vi, rất vất vả mới áp chế được những ngọn đèn này xuống kết đan cảnh trong thời gian ngắn. Nhưng bọn họ lại còn chưa mở ra được, chết tiệt, những tên nhãi con của Triệu Quốc này không có lão tổ ta đốc thúc, cả đám càng ngày càng không biết tu luyện, nhớ năm đó những lúc lão tổ ta tâm tình không tốt, chỉ cần dạo quanh một vòng, thì tu vi của những người kia đã tăng lên không ít. Kháo Sơn lão tổ nghĩ tới những hình ảnh cũ, có chút cảm khái, trong nội tâm, ý muốn phá tan nơi bế quan này càng ngày càng đậm. Hút lấy tu vi của những người này, lấy trí nhớ của bọn hắn, hy vọng lão tổ ta có thể cảm ngộ thành công. Trảm đao thứ hai cũng có thể thực thi đại kế. Chết tiệt, ba đao trảm linh này, mỗi một lần trảm đều cần ngộ đạo, nhưng sau mỗi một lần sẽ suy yếu đến cực hạn, nếu không có cơ duyên sẽ không thể khôi phục, rất dễ trảm luôn tính mạng của chính mình. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, sau đó nghĩ tới đại kế của mình, lập tức thần sắc lộ ra vẻ mong chờ cực kỳ mãnh liệt, dường như đã mong đợi rất rất lâu rồi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang mơ hồ từ bên ngoài truyền vào. Sáu ngọn đèn còn lại trước mặt Kháo Sơn lão tổ lại tắt đi một ngọn, trong mắt Kháo Sơn lão tổ, vẻ mong chờ càng ngày càng đậm. Giờ phút này, Mạnh Hạo đứng tại nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ, đang kinh hồn táng đảm, hắn không đi loạn nữa, mà thật cẩn thận trốn vào một góc, thần sắc cực kỳ cảnh giác. Hắn đang đợi Kháo Sơn lão tổ xuất hiện, đợi sau khi đối phương tiêu diệt những người này, sẽ giúp mình giải độc, sẽ ban cho mình những gì đã hứa hẹn. Không lâu sau, tiếng nổ vang lại truyền ra. Thiên Cơ lão nhân và lão bà gia nhập vào cuộc tranh đoạt, khiến cho quầng sáng kế tiếp liên tục vỡ vụn, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Ước chừng chỉ sau thời gian một nén nhang, tiếng nổ không ngừng vang lên, nơi này đã có bảy cột sáng xung thiên. Giờ phút này, bảy tu sĩ kết đan kia, hóa thành từng đạo cầu vồng, lao đến quầng sáng chưa được phá cuối cùng, nơi đang bị những tu sĩ trúc cơ cảnh vây công. Bảy người liên thủ, chỉ hơn 10 lần hô hấp, lập tức tiếng nổ vang ngập trời, cột sáng thứ tám trong nháy mắt bay lên không. Khiến cho động phủ chấn động, dường như muốn sụp xuống. Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động, theo đó, từng đạo vết nứt bỗng nhiên lan tràn khắp mặt đất, tiếng nổ kinh thiên, mặt đất như quay cuồng, nứt vỡ, dường như muốn sụp đổ. Tất cả diễn ra quá đột ngột, khiến cho những tu sĩ Triệu Quốc này, cả đám sắc mặt biến đổi, nhất tề lao lên không, nhìn xuống thì thấy toàn bộ mặt đất đã vỡ vụn, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, những vết nứt kia tạo thành một gương mặt cực lớn. Khuôn mặt này chính là của Kháo Sơn lão tổ. Giữa mi tâm của gương mặt, trên mặt đất, xuất hiện 7 ngọn đèn cổ xưa đã tắt, phát ra hơi thở tang thương, vị trí sắp sặt cách nhau cực kỳ tinh tế, dường như đã nghiên cứu kỹ lưỡng, có ẩn chứa pháp tắc thiên địa nào đó. Ngay khi gương mặt kia vừa xuất hiện, cả đám tu sĩ Triệu Quốc đứng giữa không trung sắc mặt đại biến, cũng có mấy người tâm thần hoảng sợ, muốn tức tốc rời khỏi nơi này. Không cần hoảng sợ, lão phu đã sớm tính tới việc Kháo Sơn lão tổ chưa chết, nhưng hắn đã suy yếu đến cực hạn, chúng ta cho dù chỉ là kết đan cảnh, nhưng liên thủ lại cũng đủ lấy đi cái mạng sống tạm bợ của hắn. Lời nói của Thiên Cơ lão nhân vang vọng, khiến cho mọi người trấn tĩnh lại một chút. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khàn khàn tràn ngập vô thượng bá đạo bỗng nhiên từ khuôn mặt trên nền đất đã vỡ vụn kia truyền khắp toàn bộ động phủ, tiếng cười kia có hưng phấn, cũng có sự điên cuồng, lọt vào trong tai đủ để khiến cho tâm thần người ta ầm ầm chấn động. Khi tiếng cười này xuất hiện, trong chớp mắt, những tu sĩ ở giữa không trung kia sắc mặt lại biến hóa, nhất là lão bà kia, hô hấp càng dồn dập, bà ta không nói hai lời, thân mình lóe lên, hướng về phía cửa ra lao đến. Nhưng ngay khi thân mình bà ta vừa bay lên, ở cạnh bà ta, một bàn tay vô hình bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ, nắm chặt toàn bộ thân thể, một tiếng nổ vang như hủy thiên diệt địa, lão bà kêu thảm thiết, thân thể bị bàn tay to kia bóp nát, khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Khi bàn tay kia mở ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một viên đan dược ba màu tạp sắc, bàn tay vung lên, viên tạp đan ba màu này liền bay thẳng xuống mặt đất, hướng về phía cái ngọn đèn dầu đầu tiên, ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên. Dùng đan làm tim, dùng mệnh làm hỏa, thắp sáng ngọn đèn này. Ngọn lửa âm u tỏa ra quang mang u ám, bao phủ bát phương. Hôm nay chúng ta có chạy cũng không thoát, giết chết được Kháo Sơn lão tổ, thu hoạch của chúng ta sẽ càng lớn hơn nữa. Thiên Cơ lão nhân biến sắc, lập tức mở miệng, những tu sĩ khác ở xung quanh lão cũng đều chấn động tâm thần, tận mắt thấy lão bà muốn đào tẩu lại có kết cục thê thảm như vậy, tất cả đều cắn chặt răng. Nhưng vào lúc này, mặt đất nổ vang, vùng miệng của gương mặt trên mặt đất sụp xuống, một đạo thân ảnh màu đen từ trong đó vọt lên. Thân ảnh vừa hiện, tiếng cười vang vọng toàn bộ động phủ càng rõ ràng hơn. Lão phu, Kháo Sơn lão tổ, thanh âm quanh quẩn, chấn động cửu thiên, làm cho toàn bộ động phủ run rẩy, khiến cho tất cả tu sĩ phải hoảng sợ, cũng có không ít người thổ huyết thất sắc. Dường như xuyên qua hắc mang có thể thấy được Kháo Sơn lão tổ, thân hình lão khô quắt, như da bọc xương, giống như một bộ khô cốt vừa leo từ phần mộ lên, một cỗ tử khí nồng đậm lượn lờ xung quanh lão, hai mắt của lão càng ảm đạm, nhưng lại tỏa ra một cỗ khí thế vô cùng ác độc bá đạo khó có thể hình dung. Lão xuất hiện khiến cho bầu trời động phủ phong vân biến sắc, vô số gợn sóng từ trên người lão lan tản ra, lão đứng nơi đó, sừng sững giữa đất trời, loại khí thế bá đạo, kiêu ngạo này cùng với loại ý chí sát phạt khát máu kia, chấn động tâm thần tất cả tu sĩ. Kháo Sơn lão tổ, lão giả mặt hồng của Phong Hàn Tông sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy, cho dù ông ta là tu sĩ kết đan cảnh, nhưng đối mặt với Kháo Sơn lão tổ, lại yếu ớt giống như một con kiến, ông ta sở dĩ dám đến nơi đây, là vì Thái Linh Kinh, cũng là vì Thiên Cơ lão nhân đã tính ra Kháo Sơn lão tổ đang suy yếu sắp chết, thế nên ông ta mới dám đến, nhưng hôm nay nhìn lại, bộ dáng của Kháo Sơn lão tổ nhìn như thế nào cũng không thể gọi là yếu ớt. Thiên Cơ, lão phu sẽ không để yên cho ngươi. Lão giả mặt hồng mãnh liệt xoay người, lao về phía cửa ra, mấy người khác bên cạnh lão ta cũng đều hành động như thế, dùng tốc độ cực nhanh hóa thành cầu vồng, nháy mắt đã tới gần cửa ra. Chương 129, Yêu Sinh Đại Pháp 2. Mạnh Hạo ở dưới đất nắm chặt tay, gắt gao nhìn chằm chằm những người đó. Tiếng cười kiêu ngạo phấn khích tràn ngập ý chí sát phạt khát máu của Kháo Sơn lão tổ bao phủ động này, thân mình lão chợt động, lập tức xuất hiện giữa không trung, tay phải nâng lên nhấn xuống phía dưới một cái, lập tức tiếng nổ vang khắp thiên địa, từng trận uy áp buông xuống, khiến cho lão giả mặt hồng phun ra một ngụm máu tươi, những người bên cạnh ông ta đều cả người nhuốm máu, thân mình không khống chế được, tự động rút lui về phía sau. Đúng lúc này, thân mình Kháo Sơn lão tổ lóe lên, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước người lão giả mặt hồng, ngay khi hai mắt của ông ta đang co rút lại vì hoảng sợ, thân thể Kháo Sơn lão tổ bao trùm lên, dung hợp với lão giả mặt hồng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp bốn phía, khiến cho những người nghe được, da đầu lập tức run lên. Chỉ thấy lão giả mặt hồng, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nhanh chóng héo rũ, bóc ra từng lớp, huyết nhục khô héo, trong cơ thể xuất hiện một hắc động cắn nuốt huyết nhục sinh cơ của ông ta, muốn trong chớp mắt cắn nuốt tất cả những gì còn sót lại của ông ta. Ngoài ra khô quắt, xương cốt dập nát, trong nháy mắt, ông ta đã hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó xương mù cấp tốc co rút lại, ngưng tụ thành thân thể Kháo Sơn lão tổ, bất quá lúc này Kháo Sơn lão tổ không còn gầy gò như lúc trước nữa, mà trên người bắt đầu xuất hiện cảm giác có da có thịt, ngay cả tử khí cũng đã tan đi vài phần,

hai chân trong khoảnh khắc phát ra cường quang, quang mang kia giống như hỏa diễm dần dâng lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân hình của ông ta, từ xa nhìn lại như đã trở thành một chùm tia sáng, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng, trực tiếp phá vỡ hư không, có vẻ muốn cưỡng ép lao ra bên ngoài. Một người khác, thân là đại trưởng lão của Khúc Thủy Tông, người này trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng giờ phút này sau khi liên tiếp hít vào ba hơi, thân thể ông ta trong nháy mắt giống như được cải lão hoàn đồng, từ một lão niên trở thành một trung niên, cả người tỏa ra hơi thở kinh thiên, sau đó hóa thân thành một đạo cầu vồng, tiến về phía trước ba bước. Bước đầu tiên hạ xuống, khí huyết trong thân thể ông ta bùng nổ, cả người từ trung niên đã trở thành thiếu niên, nhưng tốc độ đã tăng lên gấp ba lần. Bước thứ hai hạ xuống, thân thể ông ta run lên, quần áo chóc ra, từ thiếu niên trực tiếp biến thành trẻ con, toàn thân trong suốt sáng bóng, có quang mang ba màu vần quanh, tốc độ lại tăng lên gấp ba, trong phút chốc đã tiến gần tới cửa ra của động phủ. Giờ phút này, bước thứ ba hạ xuống, thân thể trẻ con của ông ta trong nháy mắt héo rũ, nhưng lại biến thành một viên kết đan ba màu, tốc độ lại một lần nữa gia tăng lên gấp ba, lao vào vòng xoáy nơi cửa ra. Ba người đều là những lão quái kết đan cảnh, tới nơi nguy hiểm như thế này sao có thể không có chuẩn bị, chẳng qua mấy người khác chết quá nhanh, thế cho nên chưa kịp thi triển mà thôi. Ba người bọn hắn chiến tới bây giờ phút này cũng đồng thời ra tay, chỉ cần có một người chạy thoát, lập tức sẽ truyền đi tin tức, dẫn hàng loạt cường giả nam vực tới đây, giết chết Kháo Sơn lão tổ. Nói thì chậm, làm thì nhanh, ba người kia trong khoảnh khắc đã sắp thoát khỏi đây, Thiên Cơ lão nhân hai mắt chợt lóe, nhưng không lựa chọn bỏ chạy, mà nâng tay phải lên, bấm tay niệm pháp quyết, lập tức đồ án độc nhãn trên áo bào của lão trở nên rất sống động, bộc phát ra u quang tỏa ra bốn phía, giống như nhằm vào Kháo Sơn lão tổ, nhưng cũng giống như nhằm vào ba vị tu sĩ kết đan cảnh đang đào tẩu kia. Không biết tự lượng sức mình, Kháo Sơn lão tổ mở miệng lạnh nhạt nói, chân phải dẫm lên trước một bước, nhất thời dưới chân xuất hiện một vòng sóng gợn quét ngang, vòng sóng gợn này trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ bầu trời, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, phát ra từ người đã bước vào hư vô được một nửa thân thể, chuẩn bị thoát khỏi nơi này, tu sĩ Phương Giả Tông, theo tiếng kêu thảm thiết của vị kia, thân thể nhanh chóng héo rũ, trong chớp mắt, cả người liền héo rũ thành một viên tạp đan ba màu, bay thẳng xuống mặt đất. Thắp lên ngọn đèn thứ tư. Cùng lúc đó, Kháo Sơn lão tổ nâng tay phải lên, một chảo chộp xuống mặt đất, nhất thời cấm chế trên mặt đất đồng loạt sáng lên, một đạo hắc quang từ trong cấm chế bay ra, đó là một chiếc đầu lâu màu đen, khẽ đảo qua người Kháo Sơn lão tổ một vòng, sau đó lao thẳng đến tu sĩ đang muốn dùng ngọc giản truyền tống để thoát ra ngoài kia. Thuận theo sóng gợn do ngọc giản truyền tống phát ra, đầu lâu màu đen phát ra tiếng cười khô khốc, lập tức biến mất. Ngay sau đó, Kháo Sơn lão tổ lại nâng tay trái lên, hướng về phía viên kết đan đang lao vào vòng xoáy nơi cửa ra kia điểm một chỉ, viên đan rõ ràng đã tiến vào lốc xoáy, bỗng run lên bần bật, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, viên đan nổ ầm một tiếng, vỡ tan tành, nhưng lực lượng không tản ra ngoài mà lại chảy về phía Kháo Sơn lão tổ. Sau đó bị Kháo Sơn lão tổ nắm trong tay, đã trở thành một đoàn bạch mang, trong bạch mang đó mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của tu sĩ kia đang giãy giụa, nhưng bây giờ đã bị Kháo Sơn lão tổ giam cầm, vuốt qua một cái, lập tức bạch mang ngưng tụ. Một lần nữa hóa thành viên đan ba màu, rơi xuống đất mặt, châm lên ngọn đèn thứ năm. Cùng lúc đó, Kháo Sơn lão tổ vung tay trái lên, đánh ra phía trước, va chạm với u quang do đồ án độc nhãn trên áo bào của Thiên Cơ lão nhân bắn ra. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, khiến cho cấm chế trên mặt đất xuất hiện dày đặc vết nứt, khóe miệng Thiên Cơ lão nhân tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt không có chút bối rối nào, mà mang theo phong mang kỳ dị, thân mình lùi nhanh về phía sau. Lượng lớn sinh cơ tuôn trào ra từ bốn phía, không ngừng chui vào trong cơ thể Kháo Sơn lão tổ, gương mặt Kháo Sơn lão tổ đã khôi phục hơn một nửa, giờ phút này đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân. Ngươi là phân thân nguyên anh của lão bất tử nào, trà trộn vào trong một đám tiểu bối kết đan cảnh, dám đến tính kế với lão phu sao? Không hổ là Kháo Sơn lão tổ, liếc mắt đã nhận ra khối phân thân này của lão phu, nhưng lão phu đây đến không phải là để tính kế ngươi. Nếu không lão phu việc gì phải đi với cái đám kết đan, trúc cơ này, huống hồ lão phu còn có một thiên đại cơ duyên, muốn thương lượng với ngươi. Thiên Cơ lão nhân thanh âm khàn khàn, cười mở miệng, sau đó đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm về phía Kháo Sơn lão tổ. Kháo Sơn lão tổ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này, giữa không trung hắc quang chợt lóe, đầu lâu màu đen kia bay về, trong miệng đầu lâu rõ ràng đang ngậm một viên kết đan ba màu. Lúc bay tới bên cạnh Kháo Sơn lão tổ thì bị Kháo Sơn lão tổ vung tay áo, sau đó hạ xuống châm lên ngọn đèn thứ sáu. Một màn này dừng ở trong mắt Mạnh Hạo, làm cho tâm thần Mạnh Hạo lại chấn động, hắn nhìn Thiên Cơ lão nhân, người này thế mà lại chỉ là một cỗ phân thân, hơn nữa còn là nguyên anh cảnh, vả lại nghe lão ta nói thì thấy dường như có mưu đồ gì đó. Ngay cả phân thân cũng là nguyên anh cảnh, vậy thì tu vi chân chính của người này phải là cảnh giới gì? Mạnh Hạo hít một ngụm lương khí, hắn nghĩ tới độc đan ba màu của đối phương, sắc mặt lập tức biến đổi. Sự tình là như vậy, Nam vực nhất định sẽ loạn, Kháo Sơn lão tổ, ý của ngươi như thế nào? Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, chậm rãi mở miệng, cái chó má Lê Tiên, lão phu không lạ gì, nhưng nếu ngươi đã đến đây, một thân tu vi nguyên anh này, có thể giúp cho lão phu khôi phục phần lớn sức mạnh. Hai mắt Kháo Sơn lão tổ chợt lóe, mở miệng nói, thân mình tiến về phía trước một bước, nâng tay phải lên hướng về phía Thiên Cơ lão nhân cách không vỗ một trường. Kháo Sơn lão tổ, ngươi nên hiểu cho rõ ràng, ngươi chỉ là trảm linh mà thôi, cũng dám kháng lại Lê Tiên chi lệnh. Thiên Cơ lão nhân biến sắc, lập tức nâng tay phải lên chỉ về phía trước, tiếng nổ vang quanh quần, một mảnh sương mù bàng bạc lập tức quay cuồng xuất hiện, bao phủ toàn bộ thân ảnh của lão ta. Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, cất bước trực tiếp bước vào trong sương mù. Ngay sau đó, sương mù gia tốc quay cuồng, trong đó tiếng nổ vang xen lẫn tiếng giống giận của Thiên Cơ lão nhân lần lượt thay đổi, khiến cho toàn bộ động phủ này bắt đầu sụp xuống, cấm chế mọi nơi bắt đầu vỡ vụn, nhưng sau đó lại tự tu bổ chữa trị. Chương 131, lão tổ, độc của đệ tử 2. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, thân mình nhoáng lên một cái, rời xa khỏi cấm chế vừa tan vỡ vừa tự tu bổ kia, nhìn hướng lên bầu trời, trong sương mù, tiếng Thiên Cơ lão nhân kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, sương mù cũng co rút lại, thân thể Thiên Cơ lão nhân trực tiếp lao ra, giờ phút này cả người đầy máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Yêu thuật, Lang Yên. Đúng lúc này, trong sương mù, truyền ra âm thanh âm trầm của Kháo Sơn lão tổ, theo thanh âm xuất hiện, sương mù hút mạnh, lại một lần nữa bao phủ lên Thiên Cơ lão nhân, trong sương mù rõ ràng xuất hiện hào quang vạn trượng, hiển lộ phong hỏa Lang Yên, nhưng không thể nhìn rõ được, trong đó lại có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Kháo Sơn lão tổ, lão phu cùng lắm thì hy sinh cỗ phân thân này, nhưng nếu người nghĩ có thể cắn nuốt thuận lợi thì sai lầm nghiêm trọng rồi. Màn giao chiến này, vô luận là ở phương diện thị giác hay cảm nhận, đều để lại ấn tượng sâu sắc cho Mạnh Hạo. Một trận chiến này đã không thể dùng thuật pháp để hình dung, nhưng Mạnh Hạo không thể nghĩ ra từ ngữ nào, hắn không nhìn được tới bên trong sương mù, nhưng theo thanh âm của Kháo Sơn lão tổ cùng với sự giống giận của Thiên Cơ lão nhân ở bên trong, cảm nhận được trận chiến này đã vượt ra khỏi kết đan cảnh rất nhiều, lại càng vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn. Làm cho Mạnh Hạo nhìn bầu trời đến ngơ ngẩn, đầu óc quay cuồng, dường như một cánh cửa thế giới khác đã được khai mở, làm cho hắn hiểu được, đây mới là tu sĩ, đây mới là những người làm chủ thiên địa, nghịch thiên mà đi, oai phong một cõi. Không lâu sau, một tiếng nổ vang quanh quần lan trên bầu trời, sương mù đang quay cuồng bỗng nhiên co rút lại, ngay sau đó thân ảnh của Kháo Sơn lão tổ liền từ trong màn sương mù đang co rút lại kia cất bước đi ra, nhưng cẩn thận quan sát, lại làm cho Mạnh Hạo sửng sốt. Bởi vì giờ khắc này Kháo Sơn lão tổ bộ dáng lại có chút bất đồng, không ngờ lại giống vài phần so với Thiên Cơ lão nhân. Giống như thân thể này vốn thuộc về Thiên Cơ lão nhân, mà nay lại bị Kháo Sơn lão tổ chiếm cứ, hấp thu hòa tan, sau khi hoàn toàn biến thành bộ dáng nguyên bản, chứng tỏ lão đã cắn nuốt toàn bộ khối phân thân Thiên Cơ lão nhân này. Trên người lão có rất nhiều ấn ký màu đen đang trôi lơ lửng cách thân thể ba tấc, vần quanh toàn thân, khiến cho thân ảnh lão đứng giữa bầu trời toát ra cảm giác cực kỳ quỷ dị. Ở trong tay lão rõ ràng đang nắm một tiểu nhân này gương mặt dữ tợn, nhưng hai mắt nhắm nghiền, nhìn bộ dáng thì thấy giống hệt. Thiên Cơ lão nhân, đây chính là nguyên anh của Thiên Cơ lão nhân. Nơi đây rơi vào yên tĩnh, sương mù tiêu tán, cấm chế trên mặt đất không hề vỡ vụn, đang khép lại rất nhanh, dường như không bao lâu sau là có thể khôi phục như trước. Kháo Sơn lão tổ vung tay phải lên, lập tức nguyên anh của Thiên Cơ lão nhân trong tay rơi thẳng xuống mặt đất, rơi vào cái đế đèn duy nhất còn lại chưa được thắp sáng, lấy nguyên anh làm tim. Dùng sinh cơ của Nguyên Anh làm hỏa, hừng hực thiêu đốt. Giờ này khắc này, bảy ngọn đèn dầu tỏa ra u hỏa chiếu rọi toàn bộ động phủ, khiến cho nơi đây lúc sáng lúc tối, tràn ngập một cỗ âm trầm khủng bố nói không nên lời. Ánh mắt Kháo Sơn lão tổ quét qua mắt đất, nhìn thấy Mạnh Hạo, khẽ gật đầu, xoay người muốn đi đến vết nứt. Mạnh Hạo quính lên, vội vàng đi nhanh vài bước, ôm quyền cúi đầu, lớn tiếng mở miệng. Lão tổ, đệ tử vì dẫn bọn họ tới đây nên đã nuốt độc đan của bọn họ, kính xin lão tổ giải độc giúp. Tiểu độc mà thôi, lão tổ ta chỉ cần một hơi là có thể giải trừ, ngươi cứ chờ đó đi, chờ ta hoàn toàn luyện hóa xong thân thể nguyên anh tiểu hoa nhi này, cắn nuốt thần hồn của nó, sau đó sẽ giải độc cho ngươi. Thôi thôi, ngươi rất không tồi, lão tổ có thưởng, vật này cho ngươi, xem như ban thưởng. Kháo Sơn lão tổ cũng không quay đầu lại, tay phải vung lên, lập tức một khối hạ phẩm linh thạch rơi xuống trước mặt Mạnh Hạo. Về phần Kháo Sơn lão tổ, nay đã hạ xuống mặt đất, đang muốn bước vào trong vết nứt kia. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm cái khối nhìn thế nào cũng ra hạ phẩm linh thạch ở trước mặt kia, cắn răng mở miệng. Được ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch, đúng vậy, đây thật là một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng ngươi nhìn kỹ xem, nó thật sự chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch sao? Kháo Sơn lão tổ thản nhiên mở miệng, thân mình không dừng lại chút nào, tiến vào vết nứt. Mạnh Hạo giật mình một cái, lại nhìn khối linh thạch trong tay, trong lúc chần chừ, mắt thấy Kháo Sơn lão tổ sắp biến mất, lập tức mở miệng một lần nữa. Lão tổ độc của đệ tử, phải đợi bao lâu? Cũng không lâu đâu, rất nhanh thôi, cũng chỉ 3 đến 500 năm là cùng. Được rồi, lão tổ ta muốn bế quan. Kháo Sơn lão tổ vội ho một tiếng, thầm nghĩ độc trên người tiểu tử này không dễ giải, tu vi của chính mình nay còn chưa khôi phục, nếu thật sự ra tay giải độc thì những gì vừa cắn nuốt được lại trở thành công cốc sao, cực kỳ không có lời, huống chi mình còn có đại kế muốn tiến hành. Về phần viên linh thạch kia, đó đúng là một khối hạ phẩm linh thạch bình thường, giờ phút này lão cũng không cảm thấy xấu hổ khi lừa gạt tiểu bối, loại chuyện này năm đó lão làm nhiều rồi, đừng nói là đệ tử tông môn, cho dù là tu sĩ của Phong Yêu Tông năm đó cũng không ít người bị lão gài bẫy. Giờ phút này lão chẳng qua chỉ ho khan vài tiếng để che giấu, vội cúi đầu, thân mình nhoáng lên một cái, biến mất ở trong vết nứt. Sau khi lão biến mất, vết nứt kia nhanh chóng khép lại. Lão tổ, đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ mới đưa được bọn họ tới đây, người có thể không ban thưởng, nhưng độc này trên mặt Mạnh Hạo lộ ra sự phẫn nộ, nhưng lời nói còn chưa dứt, toàn bộ vết nứt lớn kia đã khép lại, không hề có dấu vết, Kháo Sơn lão tổ cũng đã sớm biến mất. Mặc cho âm thanh của Mạnh Hạo vang vọng, cũng không hề có phản ứng gì nữa. Chỉ còn 7 ngọn đèn đang tỏa ra u quang kia, theo ngọn đèn được đốt lên, lần lượt từng tia linh khí từ 6 viên đan ba màu và một nguyên anh tràn ra, nhưng không khuếch tán, mà lại thẩm thấu vào trong nền đất. Kháo Sơn lão tổ, ta là vì ngươi nên mới trúng độc, ngươi thân là trưởng bối, lại là cường giả, làm thì phải có khí phách của cường giả, sao lại có thể đối xử với ta như thế? Lão tổ ta không phải cường giả, cũng không có khí phách, trước giờ ta vẫn như vậy. Hơn nữa, đó cũng không phải là linh thạch bình thường, đứa trẻ như ngươi tu vi không đủ cho nên không nhìn ra mà thôi, chờ sau này trảm linh rồi, sẽ biết lão tổ đưa cho ngươi là một bảo bối rất tốt. Kháo Sơn lão tổ ho khan một tiếng, âm thanh lại truyền ra. Ngươi, lão tổ ngươi sao lại như thế, đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ giúp ngươi, ngươi không thể làm như vậy được. Mạnh Hạo giận dữ, nhưng bốn phía yên tĩnh, Kháo Sơn lão tổ ở dưới mặt đất, không nói gì nữa, dường như ngoảnh mặt làm ngơ. Chương 132, Mạnh Hạo, người muốn làm gì? Lão tổ, đệ tử không yêu cầu ban thưởng cái khác, chỉ hy vọng có thể được giải độc. Ngươi, lão tổ, đệ tử ở bên ngoài không lúc nào không muốn dẫn người tới đây, để cứu lão tổ khôi phục tu vi, ngươi sao có thể làm như vậy? Mạnh Hạo hô to mấy câu, thấy đối phương không có hồi âm lại, cho dù là thư sinh thì giờ phút này cũng phải phẫn nộ đến cực điểm, cảm giác bị lừa gạt này làm cho Mạnh Hạo muốn mắng chửi hô to. Kháo Sơn lão tổ, ngươi là đồ khốn khiếp. Đối với hắn, có thể nói ra những lời này, dĩ nhiên là đã bị chọc tức đến cực hạn. Tiểu tử, người mắng ai đó, người dám mắng bản lão tổ, ta sẽ đập chết ngươi. Dưới mặt đất lập tức truyền ra âm thanh của Kháo Sơn lão tổ. Chửi ngươi đấy, muốn đập thì đập, lão tử dù sao cũng đã trúng độc không sống được bao lâu nữa, ngươi đi ra đây cho ta. Mạnh Hạo tức giận mở miệng, khụ khụ, thôi thôi, lão tổ ta tính tình tốt, ngươi là hậu duệ còn lại của Kháo Sơn Tông, toàn bộ Kháo Sơn Tông nay chỉ còn 2 người chúng ta. Lão tổ ta sẽ không giận ngươi, hơn nữa, số người mắng chửi ta cũng nhiều rồi, không sao cả, không sao cả. Kháo Sơn lão tổ ho khan vài tiếng, sau đó truyền âm ra. Huống hồ cũng không thể trách lão tổ ta được, ngươi xem, hiện nay ta cũng không ra được, nơi bế quan này đã phong ấn lại, trừ phi là ngươi lại tìm được một số người đến, thì mới có thể mở ra, cho dù ta có tâm giúp ngươi cũng không có lực để làm. Kháo Sơn lão tổ mở miệng lần nữa, lời nói xem ra rất chân thành. Thật sự nơi này đã bị phong ấn một lần nữa, chẳng qua, bởi vì phong ấn đã bị phá một lần, cho nên nếu lão muốn ra ngoài thì chỉ cần mấy tháng là có thể tự mở ra được. Ngươi là lão khốn, Mạnh Hạo sao có thể không biết điều này, giờ phút này hắn cắn răng mở miệng mắng một lần nữa, nhưng lần này mặc cho hắn có mắng chửi như thế nào đi nữa, Kháo Sơn lão tổ cũng không nói gì nữa, thậm chí đến cuối cùng, Kháo Sơn lão tổ còn tấu lên một khúc nhạc ngắn, khúc nhạc kia từ dưới mặt đất truyền lên, mang theo sự vui mừng. Khiến cho Mạnh Hạo dần dần cảm thấy không có biện pháp nào nữa, hắn từ trước tới nay chưa gặp người nào vô sỉ như vậy. Giờ phút này mang sự tức giận trên mặt, trong mắt lộ vẻ âm trầm, Mạnh Hạo nhìn mọi nơi một lượt, Mạnh Hạo không hề thấy bất cứ túi trữ vật nào của những tu sĩ kết đan trúc cơ kia, hiển nhiên dùng sự keo kiệt và thủ đoạn của Kháo Sơn lão tổ, lúc trước khi ra tay giết họ đã sớm lấy đi hết rồi. Khi ánh mắt của Mạnh Hạo dừng lại ở 7 ngọn yêu đèn, hắn cắn răng, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức vài chục thanh phi kiếm bay ra. lao thẳng đến bảy ngọn yêu đèn kia. Nhưng chưa kịp tiếp cận lại gần, vài chục thanh phi kiếm bắt đầu run rẩy, trên mặt xuất hiện quang mang chói mắt, sau đó tất cả đều vỡ vụn ra. Sắc mặt Mạnh Hạo xanh mét, nhìn linh khí do bảy ngọn đèn không ngừng tán phát ra đang dung nhập vào lòng đất kia, tay phải lại vỗ túi chữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra, cũng lao thẳng đến bảy ngọn đèn kia. Lúc này đây lại không bị trở ngại chút nào, nhưng mặc cho hai thanh kiếm gỗ xuyên qua, bảy ngọn đèn nhìn như là vật thật kia, trên thực tế lại dường như không tồn tại, không có chút phản ứng nào. Một Nguyên Anh và sáu tiểu bối kết đan cảnh, linh lực của bọn hắn nồng đậm, những thứ kiếm mẻ này sao có thể chống đỡ được, bảy ngọn yêu đèn này ngăn cách tất cả pháp bảo, không phải người thi pháp thì không thể hấp thu, nếu người có bản lĩnh thì cũng có thể thử hấp thu một ít, có rất nhiều lợi ích đấy, nhưng người không thể đoạt khỏi tay lão tổ ta được đâu. Âm thanh vui vẻ của Kháo Sơn lão tổ lại truyền ra, sau đó lại tấu lên khúc nhạc kia, giờ phút này lão đang khoanh chân ngồi trong lòng đất, trước người có một la bàn lớn bằng lòng bàn tay, linh khí từ những ngọn đèn bên trên tràn xuống, xuyên qua mặt đất, biến thành màu đỏ, sau đó từng chút một chui vào trong chiếc la bàn kia. Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, thu hồi kiếm gỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ, một người có tu vi và bối phận như thế, lại có thể chơi xỏ một tiểu bối ngưng khí cảnh như mình. Nhất là ban thưởng chỉ một khối linh thạch hạ phẩm, càng thêm vô sỉ chính là lão còn cam đoan với mình rằng đây là một viên linh thạch bất phàm. Nhưng bất kể là Mạnh Hạo xem xét như thế nào đi nữa, thì viên linh thạch hạ phẩm này đều rất bình thường, chỉ là một khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. Lúc trước Mạnh Hạo vẫn cảm thấy mình đã đặc biệt cẩn thận chắt bóp linh thạch rồi, nhưng hôm nay mới phát hiện, Kháo Sơn lão tổ mới thật sự là vắt cổ chảy ra nước, quả thật là keo kiệt đến cực điểm. Một khối linh thạch hạ phẩm, con rùa già ngươi cũng thật có hảo ý. Mạnh Hạo hung hăng nắm chặt nắm tay, gần như muốn phát cuồng, trong lời nói đã sớm không còn sự tôn kính, toàn bộ hảo cảm với Kháo Sơn lão tổ trong nội tâm đã tiêu tán sạch sẽ. Thật lâu sau hắn mới cắn răng, âm trầm xoay người, rất muốn ném khối linh thạch hạ phẩm này xuống, nhưng cuối cùng vẫn cất vào trong túi trữ vật, mang theo sự phẫn nộ đi xa. Ái chà, phải đi rồi sao, tốt tốt, về sau có rảnh rỗi thì nhớ đến chỗ lão tổ ta chơi, ngươi là hậu duệ còn lại của Kháo Sơn Tông chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy ý, lão tổ một mình rất cô độc, ngươi nhớ ghé qua nhiều một chút nhé. Kháo Sơn lão tổ lập tức phát hiện ra Mạnh Hạo sắp đi, vội vàng không ngâm khúc ca kia nữa, truyền âm ra. Mạnh Hạo không nói tiếng nào, mang theo sự tức giận đi thẳng về phía trước, bên tai dường như còn quanh quẩn âm thanh vui mừng của Kháo Sơn lão tổ. Ai, đáng tiếc lão tổ ta đã bị phong ấn rồi, bằng không nhất định sẽ đích thân đưa tiễn ngươi. Mạnh Hạo a, tiểu tử ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thật thà mà thôi. Lão tổ hy vọng về sau ngươi có thể học tập được của lão tổ một ít. Kháo Sơn lão tổ rất vui mừng, mặt mày hớn hở, vừa nói, vừa từ nơi bế quan nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo. Ngươi thật sự không ra được sao? Mạnh Hạo mang theo sự tức giận, đang đi qua một mảnh cấm chế màu xám thì bỗng nhiên dừng bước. Đương nhiên, lão tổ ta chưa bao giờ nói dối, ta nói không ra được, thì thật sự là không ra được, cũng không phải là lão tổ ta không muốn giúp ngươi, Mạnh Hạo, ngươi. A, ngươi đang làm cái gì thế? Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý mở miệng thì bỗng nhiên thanh âm nghẹn lại, mắt mở to ra. Mạnh Hạo giờ phút này đã xoay người, nhìn cấm chế màu xám ở bên cạnh, cấm chế này bởi vì trước đó bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Kháo Sơn lão tổ và Thiên Cơ lão nhân cho nên đã bị tàn phá, giờ phút này đang từ từ khép lại, nhưng ở phía trên vẫn còn dấu vết vỡ vụn, nhất là một vị trí trong đó còn tồn tại một lỗ nhỏ, chẳng qua nhìn tốc độ khôi phục hiện nay, không bao lâu nữa sẽ khép lại hoàn toàn. Bên trong cấm chế màu xám là một đống linh thạch chất cao như núi, những linh thạch này là do Kháo Sơn lão tổ cướp đoạt cả đời mới tích góp được, bên trong trừ lượng lớn linh thạch hạ phẩm ra, cũng có không ít linh thạch trung phẩm, giá trị cực kỳ khổng lồ. Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, trực tiếp đâm vào lỗ nhỏ kia, nhất thời tác dụng hấp linh của kiếm gỗ được thể hiện ra, khiến cho cấm chế chấn động, không thể khép lại, Mạnh Hạo lấy ra thanh kiếm gỗ thứ hai, lại đâm vào lỗ nhỏ, hai thanh kiếm gỗ khoét ra phía ngoài, khiến cho lỗ nhỏ kia bây giờ đã lớn như một nắm tay trẻ con. Nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo không làm nổi việc này, nhưng hôm nay những cấm chế này đã xuất hiện vết nứt vỡ, chẳng khác nào là cho hắn cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ sửng sốt một chút, thanh âm từ trong lòng đất truyền ra, tính cách lão keo kiệt, nhưng lại thích đem bảo vật, linh thạch tích góp cả đời phô ra bên ngoài, thích nhìn bộ dạng đỏ mắt thèm thuồng nhưng không thể lấy được của người khác. Và lại lão đối với cấm chế của chính mình rất là tự tin. Những cấm chế này liên kết với sinh mệnh của lão, trừ khi lão chết, nếu không người ngoài không thể mở cấm chế ra được. Chẳng qua bởi vì Thiên Cơ lão nhân quỷ dị, mới khiến cho Kháo Sơn lão tổ khi cắn nuốt hắn xảy ra một vài vấn đề, cho nên làm cho tốc độ khôi phục của cấm chế bị chậm, làm bại lộ những thứ bên trong. Mạnh Hạo a, cho dù là có lỗ nhỏ này, ngươi cũng không thể lấy hết linh thạch bên trong đâu, nhiều tinh thạch thế này, túi trữ vật của ngươi chứ không nổi đâu, thôi thôi, lão tổ ta hào phóng, ngươi có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, lão tổ tuyệt đối không nhíu mày. Tiếng cười của Kháo Sơn lão tổ truyền ra, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khi hai thanh kiếm gỗ mở rộng lỗ nhỏ ra, tay phải hắn luồn vào trong áo, lấy túi càn khôn kia ra, không chút do dự kề ngay vào cái lỗ nhỏ. Trong chớp mắt, tu vi của Mạnh Hạo như một con ngựa hoang đứt cương, bị túi càn khôn điên cuồng hút lấy, cùng lúc đó, núi linh thạch khổng lồ trong cấm chế màu xám kia, trong một chớp mắt, vô số viên linh thạch bay lên, lao thẳng đến lỗ nhỏ, sau đó bị hút vào trong túi càn khôn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ núi linh thạch trong cấm chế chấn động, vô số linh thạch bay múa, dường như túi càn khôn kia là một hắc động có thể cắn nuốt tất cả, khiến cho những linh thạch kia tất cả đều bị thu vào trong đó. Một màn này xem đến mức hoa cả mắt, Kháo Sơn lão tổ sửng sốt một chút, sau đó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Túi càn khôn, chết tiệt, tại sao ngươi có thể có được túi càn khôn, vật ấy có thể tránh được thần thức lục soát, lại có thể nuốt núi sông vạn vật, ngươi. Linh thạch của ta cả đời này thiên tân vạn khổ mới tích góp được chút linh thạch, Mạnh Hạo, ngươi trừ lại cho ta một ít. Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết, mặt đất cũng nổ vang, hiển nhiên là giờ phút này phát cuồng, muốn xung phá chỗ yếu để thoát ra, nhưng phong ấn này lại vừa bị chính lão khép kín. Mạnh Hạo cười lạnh, nghe tiếng kêu thảm thiết của Kháo Sơn lão tổ, nhìn núi linh thạch kia giờ phút này đã trở thành gò đất, và lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, cảm thấy rất hả giận. Ngươi dám bẫy ta, nay Mạnh Mỗ cũng lừa của ngươi một khoản lớn, ta muốn khoáng sạch tất cả bảo vật ở nơi này của ngươi. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm thầm nghĩ. Mạnh Hạo, tiểu bối đại nghịch bất đạo kia, ngươi quá đáng rồi đấy. Kháo Sơn lão tổ gần như chịu không nổi, muốn oanh kích phong ấn nơi bế quan này, nhưng phong ấn này mới bị lão mở ra, cho dù là chính bản thân lão, cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể mở ra một lần nữa. Lão có tính thế nào cũng không nghĩ đến Mạnh Hạo lại có túi càn khôn, có thể đem toàn bộ số linh thạch mà lão cực nhọc tích lũy được hút đi. Đối với Kháo Sơn lão tổ mà nói, giờ phút này lão cảm thấy dường như có một thanh đao vô hình đang vờn quanh bên cạnh, mỗi viên linh thạch bị hút đi là một đao cắt lên người lão. Loại cảm giác bị ngàn đao chém này làm cho Kháo Sơn lão tổ đau lòng đến cực điểm. Tính cách lão là như thế, những người cùng thế hệ với lão cũng đều biết, năm đó lão ở tu chân giới cũng được coi như một hiện tượng hiếm lạ, vì tính ham của cải, lại còn keo kiệt, tính cách này theo tu vi tăng lên, theo tuổi tác gia tăng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm keo kiệt, ở trên người lão, không nhìn thấy chút phong phạm của cường giả, hoàn toàn không có chút nào. Thậm chí mấy trăm năm trước lão tự chém mình một đao đầu tiên, dựa vào ngộ đạo, cũng có liên quan đến tính cách yêu tiền này, có thể nói cái này đã khắc vào linh hồn của lão, đã trở thành một bộ phận trên con đường tu đạo của lão. Chương 133, Cổ Ngọc Phong Yêu, cả đời yêu tiền, cho nên cực kỳ keo kiệt, mà kẻ này lại tu hành, in dấu tận trong linh hồn, thế mới nói hóa làm đạo, ngộ là tâm, quan là bảo, như thế liền chém xuống đao thứ nhất của lão, dùng vật yêu quý cả đời để chém linh thân thứ nhất của mình. Cho nên mới có cấm chế trong nơi bế quan này, vô số của cải góp nhặt suốt cuộc đời lão, nơi này ngoài lão thấy hứng thú ra, phần lớn là lão lựa chọn. Lúc này nhìn tài sản tích góp cả đời bị lấy đi, Kháo Sơn lão tổ bi phẫn không thôi. Cũng chỉ hơn 10 giây, ngọn núi linh thạch này đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một khối cổ ngọc chẳng rõ đặt ở nơi đâu cũng bị hút vào trong túi càn khôn. Đó là như ý ấn năm đó lão phu lấy được. Chết tiệt, Mạnh Hạo ngươi để như ý ấn lại cho ta. Người Kháo Sơn lão tổ còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo hút đi hết linh thạch rồi lại xem xét khắp nơi, ánh mắt tỏa sáng kia làm cho Kháo Sơn lão tổ run rẩy. Trong đầu lão dâng lên một ý niệm không ổn, dù thấy thế nào thì cũng cảm thấy ánh mắt của Mạnh Hạo như một tên trộm. Mạnh Hạo quăng tầm mắt tới một dược viên, nơi đó có gieo trồng ít dược thảo, trong đó có không ít màu sắc, còn có ánh sáng mở toát ra từ trong cấm chế bị vỡ đang khép lại, trông không hề tầm thường. Thậm chí Mạnh Hạo còn nhận ra một số dược thảo ở nơi đây là vật cũng có trong túi trữ vật của Thượng Quan Tu. Mạnh Hạo lập tức cất bước, không chút do dự khắp quyết giơ tay ra, lập tức hai thanh kiếm gỗ kia gào thét dựng thẳng lên, trực tiếp đâm vào quầng sáng cấm chế bên ngoài dược viên này, khiến cho khe nứt nơi đó vốn đang khép lại lại lớn ra gấp mấy lần. Mạnh Hạo, ngay cả bảo vật của lão tổ mà ngươi cũng dám lấy. Dược viên kia ngươi không thể động tới, đó là năm đó lão tổ ra trả giá cực lớn mới có được. Kháo Sơn lão tổ lại càng nóng nảy. Tiếng nổ vang dưới nền đất vang lên, nhưng Mạnh Hạo mắt cũng không thèm chớp một cái, lòng lại càng thêm hả giận. Thần linh thảo của ta ngươi lại còn rút cả gốc rễ. Đó là thiên phương mộc của ta trồng cả mấy trăm năm, khó khăn lắm mới mọc lên, ngươi không thể lấy đi. Kháo Sơn lão tổ lửa giận mút trời, hét lên những tiếng thê lương. Mà trong lúc đó, Mạnh Hạo đã gần như thu hết chỗ dược thảo trong dược viên kia vào túi càn khôn như vào cạo ba thước đất, lúc tay cầm kiếm gỗ thì dược viên này như vừa bị gió lốc quét qua, bừa bộn vô cùng. Đủ rồi, tiểu tổ tông ơi, hãy để lại cho lão tổ này một ít đi, chớ lấy Kháo Sơn Tông giờ là của hai ta rồi, đồ của ta sau này chẳng phải cũng là của ngươi sao? Mạnh Hạo ngươi hãy nghe lão ta nói đây, ngươi là vãn bối, phải khiêm tốn lễ phép, ngươi Kháo Sơn lão tổ trơ mắt nhìn tất cả, vội vã khuyên can. Từ bé Mạnh Mỗ đã như thế rồi, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nhại lại lời lúc trước của Kháo Sơn lão tổ. Lúc này hắn đảo mắt nhìn bốn phía, chợt thấy ở một quầng chế cấm sáng đơn lẻ chỉ có một cây nhỏ trông có phần khô héo, có ba bốn chiếc lá nhỏ con con. Chẳng qua ở bốn phía lá cây này có điện quang chạy dọc, khiến cho chiếc cây thoạt trông héo rũ này không hề tầm thường. Mạnh Hạo chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng trong nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ này những thứ được bao phủ trong cấm chế riêng lẻ thế này không nhiều, bởi vậy có thể thấy được cây héo này tất có giá trị rất lớn. Nghĩ vậy, Mạnh Hạo bước thẳng tới bên cạnh cấm chế này, phất tay lên, hai thanh kiếm gỗ trực tiếp đâm vào vết nứt đang nhanh chóng khép lại trên cấm chế kia. Đó là lôi đằng diệp của ta, kia là dược thảo thuộc tính lôi hiếm có khắp cả Nam vực a. Kháo Sơn lão tổ lại lần nữa gầm lên, tiếng giống vang vọng khắp nơi. Mạnh Hạo mặc kệ lão, cầm lấy túi càn khôn trực tiếp đặt lên cái khe kia. Cây héo rũ kia lung lay dữ dội, ba chiếc lá nhỏ trên thân cây lập tức thoát ra, bay lên, nhưng lại hóa thành ba tia chớp lao thẳng vào trong túi càn khôn. Càng làm cho Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ là Mạnh Hạo lấy đi ba chiếc lá rồi mà không có ngừng lại, ngược lại còn làm cho cây héo rũ kia lung lay, cuối cùng bị nhổ tận gốc, bị hút vào trong túi càn khôn. Thậm chí một cây cờ nhỏ màu tím cắm trong đất cũng bay lên, cùng với cây héo rũ kia bị Mạnh Hạo lấy đi. Ngươi còn nhổ tận gốc lôi đằng, lão tổ ta tức chết mất thôi. Mạnh Hạo, đồ oắt con khốn kiếp kia, còn lôi kỳ kia nữa, tuy là vật phẩm tiêu hao, mà uy lực rất yếu, chỉ chống được công kích của trúc cơ. Nhưng vật ấy có thể hút lôi điện, là vật cần có để trồng lôi đằng diệp. Kháo Sơn lão tổ lòng đau như muốn nhỏ máu, ở dưới lòng đất sống ầm lên. Mạnh Mỗ tốt tính, ngài là lão tổ của Kháo Sơn Tông ta, toàn bộ Kháo Sơn Tông nay chỉ còn hai người chúng ta, vãn bối sẽ không giận ngài. Hơn nữa người mắng vãn bối nhiều lắm, không sao, không sao. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhại lại lời lúc trước của Kháo Sơn lão tổ để phản kích lão, sau đó lại ngắm nhìn bốn phía. Hắn như vậy khiến Kháo Sơn lão tổ lo lắng, lại nhìn thấy Mạnh Hạo dừng mắt trên một chỗ gieo trồng dược thảo thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tiếc của như trước. Nơi bế quan đây có thể nói là tích góp cả đời của lão, có thể coi những thứ cất trong đây cũng phân chia tốt xấu. Chỉ cần không động tới bảo bối kia của ta là được, những cái khác chỉ là vật ngoài thân, sau này lão tổ ta khắc kiếm lại được. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng, nhưng cái cảm giác tiếc của lại càng mạnh, chỉ nói lời này thôi mà đã nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, Mạnh Hạo lấy đi vài sân trồng dược thảo, lại đi xuống nơi khác. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ lắm rồi, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chửi ầm lên, đổi đủ mọi lời mà chẳng được đáp lại lấy nửa chữ. Nhưng mắng thì cứ mắng, Mạnh Hạo lại khẽ ngân nga câu hát, rõ ràng là đầy vui mừng, rõ ràng là bài mà nãy Kháo Sơn lão tổ đã ngân nga. Lúc này nghe thấy vậy, Kháo Sơn lão tổ tức tới như muốn hộc máu, loại cảm giác khó có thể hình dung này khiến cho lão cảm nhận được sâu sắc sự tức giận ban nãy của Mạnh Hạo. Tên khốn nhà ngươi thật quá ác độc, lão tổ ta chẳng phải chỉ là không giải độc cho ngươi, nhưng còn ban thưởng cho ngươi, một khối linh thạch hạ phẩm cũng là linh thạch nha. Kháo Sơn lão tổ thấy Mạnh Hạo lượn lờ khắp nơi, mắt thấy tới gần một bức tường thấp bé thì lòng khẩn trương, vội tức giận nói. Mạnh Hạo dạo bước trong nơi bế quan này, tìm kiếm những nơi cấm chế nứt ra, nhưng không phải tất cả các cấm chế đều có vết nứt. Mà thời gian dần trôi, không ít cấm chế đã khép lại hoàn toàn. Lúc này chạy một vòng đã không thấy được cấm chế nào bị nứt ra, đang đảo mắt nhìn bốn phía thì chợt nghe được Kháo Sơn lão tổ vốn không nói gì một lúc lâu nay bỗng mở miệng, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn chỉ lấy đi có 3/10 bảo vật nơi đây, mà phần lớn là thảo dược, lúc này vẫn chưa thấy hết giận nên lại nhanh chóng lượn quanh một vòng. Chương 134, Cổ Ngọc Phong Yêu. 2. Lúc trở lại chỗ cũ, Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy nơi này đúng là không có gì để lấy, liếc mắt nhìn thì thấy được một bức tường thấp. Lập tức cất bước đi tới, rồi bất thình lình giọng nói của Kháo Sơn lão tổ lại truyền tới. Thôi thôi, Mạnh Hạo ngươi là đệ tử duy nhất của Kháo Sơn tông ta, lão tổ giải độc cho ngươi, hãy chờ ta 3 tháng, ta đi ra là sẽ giải cho ngươi, sau đó ngươi trả đồ lại cho ta, ngươi thấy có được không? Ngươi yên tâm, lão tổ nói là giữ lời, lần này lấy tông môn ra thề, tuyệt đối không lừa ngươi. Kháo Sơn lão tổ thấy Mạnh Hạo đi tới cạnh bức tường kia thì lòng lại càng khẩn trương. Nhưng giọng nói thì không lộ ra chút nào, giống như đang cảm khái vậy. Mạnh Hạo khựng chân lại, cúi đầu nhìn xuống đất, mắt chớp chớp, không nói gì mà vừa đi vừa nghĩ, vậy mà tới gần bức tường thấp kia. Độc của ngươi đó, không phải lúc trước lão tổ không chịu giải cho ngươi, mà là giải loại độc này lão tổ ta phải hao phí rất nhiều tu vi, thậm chí tất cả những gì hấp thu lúc trước đều sẽ dùng hết, loại độc này khó giải lắm. Kháo Sơn lão tổ thở dài, ngữ khí đầy tang thương, nhưng thực tế thì thấy Mạnh Hạo càng lúc càng đến gần bức tường kia, lòng đã vô cùng khẩn trương. Mạnh Hạo im lặng, cũng tính thời gian, hắn đột nhiên nói. Vì sao ta đi tới gần bức tường này là lão tổ ngài liền nói, thậm chí còn chủ động nhắc tới chuyện giải độc, hay là nơi này có giấu thứ gì mà ngài để ý. Mạnh Hạo vừa nói thế, Kháo Sơn lão tổ dưới lòng đất liền trừng mắt, biết mình lúc nãy mất chừng mực, nhưng lại thầm mắng tên Mạnh Hạo này sao lại giảo hoạt tới vậy. Lão tổ ta có ý tốt, tên nhóc nhà ngươi Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, giả bộ không vui. Nhưng không đợi lão nói xong, Mạnh Hạo đã nhanh chóng bước qua bức tường thấp bé kia. Cảnh này khiến Kháo Sơn lão tổ sợ hết hồn hết vía, đang định nói thì giật mình, sắc mặt đại biến. Lúc này Mạnh Hạo phóng qua bức tường kia thì cúi người xuống, hắn liếc mắt liền thấy sau bức tường này lại có quầng sáng cấm chế. Quầng sáng này trông chẳng có vẻ đặc biệt gì, trong đó phong ấn một ngọc giản. Quầng sáng này không nguyên vẹn, mà có một vết nứt đang nhanh chóng khép lại. Mạnh Hạo tuy không biết ngọc giản đó là cái gì, nhưng lúc này hắn lập tức vung tay áo lên, hai thanh kiếm gỗ đâm thẳng vào khe kia, mở rộng vết nứt. Mạnh Hạo lấy túi càn khôn ra, lập tức thu ngọc giản kia vào trong. Gần như trong khoảnh khắc khi ngọc giản bị Mạnh Hạo lấy đi, Kháo Sơn lão tổ gào lên đầy thê lương, mặt đất rung chuyển như muốn sập xuống. Chấn động này mạnh hơn lúc trước rất nhiều, lúc nãy Mạnh Hạo lấy bất cứ thứ gì, Kháo Sơn lão tổ tuy cũng có nói muốn đánh vỡ cấm chế, nhưng lại không mãnh liệt tới mức này. Mạnh Hạo, không thể lấy ngọc giản kia đi, lão tổ ta cũng không dám tới gần, lại đáp ứng cố nhân để vật ấy lại cho người hữu duyên. Tư chất của ngươi không đủ, không phải người hữu duyên, không được mang vật ấy đi. Mạnh Hạo mặc kệ, phi kiếm xuất hiện dưới chân, mang theo hắn bay thẳng tới cửa ra của lốc xoáy trên bầu trời. Cùng lúc đó hắn vỗ túi càn khôn, nhất thời chiếc ngọc giản kia xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Hắn đặt lên mi tâm, vừa động linh lực thì Mạnh Hạo biến sắc mặt. Trong đầu của hắn ngay tại tích tắc này hiện lên ba chữ cực to, yêu dị tới cực điểm. Phong Yêu Tông, Mạnh Hạo tên nhóc khốn nhà ngươi mau xuống dưới cho ta. Nếu ngươi mang nó đi, chờ lão tổ phá vỡ phong ấn rồi, ngươi không xong với ta đâu. Kháo Sơn lão tổ giống ầm lên, nhưng ngay khi lão thét lên như vậy, Mạnh Hạo chợt dừng lại, không có bỏ đi, mà đứng giữa cửa ra lốc xoáy trên không trung, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Kháo Sơn lão tổ thấy ánh mắt kia rồi thì tâm hoảng hốt, chợt cảm thấy không ổn, lão nhìn ánh mắt này thế nào cũng thấy đó là ánh mắt trộm cướp trắng trợn. Phá phong ấn. Mạnh Hạo quét qua mặt đất thì thấy 7 chiếc đèn dầu dưới đó, hắn nhìn mấy giây thì lập tức chạy thẳng tới 7 ngọn đèn dầu đó. Mạnh Hạo không để ý tới tiếng rít gào của Kháo Sơn lão tổ, từ việc đoạt bảo và những lời nói lúc trước của lão, hắn khẳng định lúc này Kháo Sơn lão tổ không ra được. Ngươi định làm gì? Kháo Sơn lão tổ dưới đất nộ khí trùng thiên, nhưng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mạnh Hạo thì lão vốn lòng còn sợ hãi, nay đã có phần hối hận vì đã ngăn không cho hắn đi. Giờ phút này lão thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mạnh Hạo kia, lại còn đôi mắt chớp chớp kia hoàn toàn giống như lúc muốn lấy đi tất cả bảo vật của lão, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo không thèm để ý tới cái vị Kháo Sơn lão tổ mà hắn thấy chẳng đáng để dựa dẫm chút nào, mà nhìn chằm chằm 7 cây đèn dầu kia, dường như có suy nghĩ, lượn quanh chúng vài vòng. Mỗi một bước của hắn đều làm Kháo Sơn lão tổ sợ hết hồn. Không sao, thằng oát này mới ngưng khí tầng 9, không hút được linh khí trong 9 chiếc yêu đăng của ta. Kháo Sơn lão tổ đang an ủi mình thì đột nhiên trợn tròn mắt. Lão nhìn thấy Mạnh Hạo lượn quanh vài vòng rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Mạnh Hạo ngồi đó, ánh mắt có phần do dự, nhưng liền nhanh chóng quyết định. Kháo Sơn lão tổ này dám hố ta, cầm đi ít đồ của lão ta vẫn chưa hả giận, phải lấy hết chỗ linh khí này thì cơn giận của ta mới hết được. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn bất mãn khi Kháo Sơn lão tổ chỉ cho mình một khối linh thạch hạ phẩm, mà lão lại chẳng giải độc cho hắn, đây chẳng khác nào dồn Mạnh Hạo đến đường cùng. Bảo vật không thể hấp thu linh khí trên 7 ngọn đèn này. Vật không có linh tính không làm được như vậy thì ta tự mình hút. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, vận chuyển tu vi trong cơ thể định hấp thu linh khí tràn ra từ 7 cây đèn dầu đang bốc cháy cách đó không xa. Nhưng mặc cho Mạnh Hạo hấp thu thế nào, linh khí nơi đó vừa xuất hiện liền bị hút vào lòng đất. Kháo Sơn lão tổ thấy thế mới thở phào một hơi. Mạnh Hạo nhóc con, ngươi làm vậy là vô dụng thôi, ngươi dám đoạt linh khí với lão tổ hả? Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, mặc dù cười thế nhưng lòng vẫn khổ sở. Mà Mạnh Hạo nghe thế thì lại nhíu mày, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lão tổ đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu, Mạnh Hạo thản nhiên nói. Kháo Sơn lão tổ ngẩn ra, Mạnh Hạo bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện cảnh tượng trận chiến với Thượng Quan Tu ngày đó, hắn mượn hạt châu của Tiểu Hổ, khiến tu vi của bản thân đạt tới ngưng khí tầng 10. Đó chính là phương pháp mà hắn nghĩ tới, hắn muốn khiến cho bản thân trở lại ngưng khí tầng 10 một lần nữa. Chỉ có tới ngưng khí tầng 10 rồi thì mới xuất hiện lực hút điên cuồng trong cơ thể, mặc dù bị ngăn cách thiên địa, nhưng Mạnh Hạo muốn thử một lần xem có thể hút được linh khí của 7 chiếc đèn dầu trước mặt không. Ngưng khí tầng 10 là cảnh giới trong truyền thuyết, tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, nhưng ngày nay đã bị thiên địa cấm đoán, chặn đứt đường đi. Nhưng Mạnh Hạo dù sao cũng từng đạt tới ngưng khí tầng 10, tuy sau đó lại rơi xuống, nhưng hắn cũng từng đặt bước chân đi trên con đường đã bị đoạn này. Chương 135, thiên địa ngăn cách có yêu đăng. Lúc này theo ý nghĩ của Mạnh Hạo, theo hô hấp của hắn, thân thể hắn dần dần xuất hiện héo rũ. Tia linh thức ít ỏi trong đầu hắn tràn ra, khiến hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ dị nào đó, dùng toàn bộ tinh thần để cảm thụ cảm giác ngưng khí tầng 10 ngày đó. Thời gian dần trôi, một ngày, rồi hai ngày, cho đến ngày thứ ba, Kháo Sơn lão tổ lại càng kinh hãi. Lão không rõ Mạnh Hạo định làm gì, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể Mạnh Hạo biến hóa, khí tức dần quỷ dị. Rốt cuộc là nó định làm gì? Kháo Sơn lão tổ trần trừ, lão phát hiện Mạnh Hạo này lại làm cho lão không nhìn thấu. Cho đến đêm ngày thứ ba, toàn thân Mạnh Hạo rung lên, hắn bỗng mở mắt ra. Trong khoảnh khắc mở mắt ra đó, thân thể hắn run rẩy dữ dội. Hắn cuối cùng đã cảm nhận được cái cảm giác thân thể ngập tràn sức mạnh, dường như một quyền có thể đánh bay một ngọn núi, đồng thời hắn cũng cảm nhận được lực hút kia từ trong cơ thể. Ngay khi lực hút này xuất hiện, trời đất bốn phía Mạnh Hạo dường như bị ngăn cách. Lại chẳng có chút năng lượng thiên địa nào để hắn hấp thu, cho tới giờ phút này, ánh mắt hắn toát lên tinh quang, chậm rãi đứng dậy. Hắn cố gắng giữ cho thân thể nằm trong loại cảnh giới này, nhưng hắn hiểu là không có hạt châu của Tiểu Hổ, hắn không có khả năng giữ lâu, có lẽ chỉ tầm 10 hơi thở nữa là sẽ tự động rớt xuống. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không chút do dự bước từng bước. Gần như khi hắn đặt chân xuống, linh khí tràn ra từ 7 cây đèn dầu trước hắn lại rung rung, lại có một tia không bị mặt đất hấp thu mà lao thẳng tới Mạnh Hạo, lập tức nhập vào trong thân thể hắn. Cảnh này khiến Mạnh Hạo càng thêm hưng phấn, mà phía Kháo Sơn lão tổ thì khiếp sợ, không thể nào tin tưởng nổi nhìn cảnh này, thất thanh la lên. Bà nó chứ, không thể nào, đây là ngưng khí tầng 10, mẹ kiếp, không phải tầng 10 này bị ý chí thiên địa cắt đứt rồi ư? Người lại có thể bước vào ngưng khí tầng 10. Tại sao có thể như vậy? Ngưng khí tầng 10 chết tiệt này tuy không có điểm gì lợi hại, nhưng nó lại không được ý chí thiên địa hiện nay tán thành, bởi vì nó cướp đoạt tạo hóa thiên địa, ngay cả tạo hóa của thiên địa mà nó cũng cướp được, những linh khí này của lão tổ ta má nó, còn cả cổ Ngọc Phong yêu kia, năm đó mấy lão bất tử kia từng nói không phải ngưng khí tầng 13 thì không thể động, đây Kháo Sơn lão tổ la hét om sòm, lão trợn tròn mắt nhìn Mạnh Hạo đi ra ba bước, có đến 1/10 linh khí của 7 chiếc đèn kia phóng tới Mạnh Hạo. Bị hắn hấp thu, thế là lại đau lòng mà gầm lên. Đi ra ba bước, Mạnh Hạo run rẩy toàn thân, không thể bước tiếp được nữa. 7 cây đèn dầu phía trước hắn tràn ra linh khí dồi dào, Mạnh Hạo thở hổn hển, từ từ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí kia, mặc cho Kháo Sơn lão tổ ở nơi đó gào giống liên hồi. Lực hút trong cơ thể hắn kinh người, như một con sói hung ác đã bị đói không biết bao nhiêu năm, lúc này liều lĩnh nuốt lấy linh khí. Theo linh khí rót vào cơ thể, toàn thân hắn càng run rẩy. Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thịt cứng cỏi, ngày càng mạnh, thậm chí cả xương cốt dường như cũng hấp thu những linh khí này, trở nên cứng rắn hơn. Ngưng khí tầng 10 là cảnh giới luyện thể, là cảnh giới thời viễn cổ. Lúc này ở trong động phủ của Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo đã cướp đoạt tạo hóa này về làm của riêng. Cảnh giới này cần linh khí, thiên địa không cho, nhưng Kháo Sơn lão tổ lấy một tên Nguyên Anh và 6 tên kết đan làm dầu, lấy mạng của bọn họ làm lửa châm yêu đang đốt ra linh khí. Nay lại trở thành chất dinh dưỡng mà cơ thể Mạnh Hạo cần nhất. Mạnh Hạo, dừng lại, mau dừng lại, chúng ta thương lượng một chút, lão tổ ta còn cần dùng những linh khí này, thật sự cần phải dùng, ngươi đừng hút nữa. Chết tiệt, Mạnh Hạo ngươi mau dừng lại cho ta, linh khí của ta giết người cực khổ như vậy mới đổi được linh khí, phong ấn của ta. Mạnh Hạo, nếu ngươi không dừng lại, lão tổ ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Kháo Sơn lão tổ thở hổn hển. Lúc này lão đã sớm quên chuyện đồ mình cất giữ bị lấy đi, cũng quên luôn chuyện chiếc cổ Ngọc Phong yêu kia, thậm chí lúc trước Mạnh Hạo lấy đi mọi vật, lão dù phẫn nộ nhưng so với hiện giờ thì đây mới là lúc lão nôn nóng nhất. Mạnh Hạo mặc kệ, tiếp tục hấp thu. Dưới lực hút điên cuồng này, cơ thể hắn càng mạnh, thậm chí trong người còn truyền ra những tiếng bang bang, bề ngoài da hắn xuất hiện nứt nẻ, đó là cơ thịt mới mọc ra. Vết nứt nẻ trên da ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu bong chóc ra. Tóc Mạnh Hạo cũng mọc dài không ít. Đôi mắt hắn sáng ngời. Giờ phút này, ngưng khí tầng 10 trên người hắn đã hoàn toàn ngưng kết. Không hề xuất hiện hiện tượng giảm xuống, mà như là tồn tại vĩnh hằng. Cũng trong khoảnh khắc này, Mạnh Hạo cảm nhận được điểm mạnh của ngưng khí tầng 10, hắn nhận thấy giờ mình chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể trở về ngưng khí tầng 9 có thể hấp thu thiên địa linh khí, mà lại có thể lập tức bước vào ngưng khí tầng 10. Không biết trôi qua bao lâu, đầu óc Mạnh Hạo ầm vang, giờ phút này chút vụn da còn sót lại trên người hắn hoàn toàn nát thành bụi. Đôi mắt hắn sáng ngời trước nay chưa từng có, một cảm giác hùng mạnh tràn ngập khắp đầu óc Mạnh Hạo. Thậm chí hắn tự tin rằng lúc này mình đứng ở ngưng khí tầng 10 này, chỉ một quyền là có thể trực tiếp giết chết bất kỳ tên ngưng khí tầng 9 nào. Loại hùng mạnh này so với sức mạnh mà lúc trước Mạnh Hạo mượn hạt châu của tiểu hổ thì còn mạnh hơn nhiều. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, hắn không có bỏ đi mà lại tiếp tục bước thêm một bước. Giờ phút này hắn cách 7 chiếc đèn chỉ còn 5 bước. Ở trong lòng đất, Kháo Sơn lão tổ thở hổn hển, lão chửi ầm lên mấy ngày, cũng mắng hết vốn từ mình có, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo hấp thu linh khí mà lão cần dùng để củng cố ngưng khí tầng 10, vốn tưởng hắn sẽ đi, ai ngờ lại thấy Mạnh Hạo bước tiếp, lòng hoảng hốt. Theo Mạnh Hạo tiến lên, lúc này 1/3 linh khí từ 7 chiếc đèn lao thẳng tới hắn. Những linh khí tràn đầy này vừa rót vào cơ thể, toàn thân hắn ầm vang, nhưng đôi mắt hắn đầy vẻ chấp nhất, lại bước tiếp bước nữa, cách 7 ngọn đèn chỉ còn 4 bước. Ngọn lửa trên 7 cây đèn kia nhoáng lên, linh khí phóng tới chỗ Mạnh Hạo càng lúc càng nhiều, lúc này đã đạt tới 1/6. Lực hút trong cơ thể chẳng những không tiêu tan mà lại càng mạnh hơn, hay là sau ngưng khí tầng 10 còn có tầng 11. Mạnh Hạo cắn răng, nương theo sự cường hãn của thân thể khi ở ngưng khí tầng 10 lại bước thêm bước nữa, chỉ cách ngọn đèn có 3 bước. Cũng chính lúc này, ngọn lửa trên 7 chiếc đèn dầu kia đung đưa dữ dội, lại có 2/2 linh khí trong phút chốc tuôn tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống tiếp tục hấp thu. Mạnh Hạo Kháo Sơn lão tổ cực kỳ phẫn nộ, lòng lại ấm ức vô cùng, nếu sớm biết như vậy thì lúc trước lão đã dỗ dành Mạnh Hạo cho xong. Chương 136, ta muốn ngưng khí 13 đỉnh cao. Nhưng lão nào có ngờ Mạnh Hạo này lại ác như vậy, ác thế cũng được, nhưng thậm chí còn có cả túi càn khôn, có túi càn khôn thì thôi, lại còn có thể bước vào ngưng khí tầng 10 để cướp đoạt linh khí với mình. Chuyện này khiến Kháo Sơn lão tổ dường như muốn khóc mà chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào, lòng lại thấp thỏm không yên một cách hiếm có. Lão vẫn nhớ yêu cầu của chiếc cổ ngọc phong yêu kia, không phải ngưng khí tầng 13 thì không thể động. Năm đó mấy lão bất tử kia nói vậy, lão đã thầm khinh bỉ trong lòng, cho rằng phong yêu tông tự đoạn truyền thừa của mình. Nhưng hôm nay thấy Mạnh Hạo đã sắp bước vào tầng thứ 11, lão vừa thấp thỏm vừa khẩn trương. Nhưng nay lão chẳng thể làm được gì, có nghiến răng nghiến lợi tới mấy thì cũng chỉ có thể tiếp tục hấp thu linh khí, đây là điều duy nhất lão có thể làm. Nếu hấp thu nhiều hơn, nhanh hơn Mạnh Hạo, tranh thủ làm cho la bàn trong tay nhanh chóng phục hồi như cũ là có thể khiến Mạnh Hạo không thể tiếp tục tăng lên được nữa. Linh khí kia xuyên qua mặt đất, chui vào la bàn thì đã trở thành màu đỏ, giống như linh khí khi chui qua đất đã mang theo vật chất nào đó ở bên dưới. Mạnh Hạo chết tiệt, lão tổ ta không phải là chỉ không giải độc cho ngươi, không phải là chỉ cho ngươi một khối linh thạch hạ phẩm sao? Đâu có quá đáng gì, mà dù thế nào ta cũng là lão tổ của ngươi mà. Kháo Sơn lão tổ lòng vô cùng uất ức. Lúc này trong cơ thể Mạnh Hạo là những tiếng nổ vang trời, theo 2/2 linh khí tràn vào, thân thể hắn dù run rẩy, nhưng hắn lại càng cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của thân thể. Lúc này đây thứ biến hóa là đan hải của hắn trở nên rộng lớn hơn, khiến kinh mạch của hắn cũng trở nên to hơn không ít. Cho đến khi đầu óc ầm một tiếng, hắn cảm giác được rõ ràng là mình dường như đã đột phá cảnh giới nào đó. Ngưng khí tầng 11, đan hải hắn to lớn, gần như khuếch tán toàn thân. Đan hải như này căn bản không có khả năng xuất hiện ở ngưng khí, mà mức độ rộng lớn của đan hải cũng quyết định tương lai phát triển và khả năng kéo dài chiến lực của một tu sĩ. Có thể nói, nếu Mạnh Hạo có thể có được đan hải trúc cơ như vậy, tuy mức độ trúc cơ khó cũng sẽ lớn hơn, nhưng một khi thành công thì bản thân hắn cũng sẽ hơn người cùng cảnh giới gấp đôi. Ngưng khí tầng 11 không còn là luyện thể nữa, mà là mở rộng đan hải. Đan hải mở rộng khiến toàn thân Mạnh Hạo ầm vang, linh khí ngập tràn như biển xuất hiện khiến đan hải hắn cuồn cuộn sóng. Mạnh Hạo mở mắt ra, hít sâu một hơi, chỉ là tiếng hít thở mà cũng như sấm rền vang vọng. Hắn đứng lên, ánh mắt ngời sáng, mang theo chấp nhất bước lên phía trước một bước, hai bước, rồi ba bước. Cho tới khi đứng bên cạnh 7 chiếc đèn dầu kia, có thể chạm tay tới thì linh khí mà hắn hấp thu được đã là 3/3 của 7 chiếc đèn dầu. 3/3 nhìn có vẻ không nhiều, nhưng trên thực tế là Mạnh Hạo đang cướp với Kháo Sơn lão tổ. Nếu không phải ngưng khí tầng 10 không được thiên địa cho phép, khiến cho cảnh giới tầng này có thể cướp đoạt tạo hóa thiên địa thì với tu vi của hắn sao có thể làm được điều này. Mạnh Hạo, ngươi đã xong chưa? Thấy Mạnh Hạo đứng dậy lại bước ba bước nữa, Kháo Sơn lão tổ lập tức khẩn trương, bởi vì một khi Mạnh Hạo đạt tới tầng 12 là cách tư cách mà Cổ Ngọc Phong yêu cầu chỉ còn đúng một bước. Đa tạ lão tổ tác thành, đã sắp kết thúc rồi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục hấp thu. Linh khí rót vào cơ thể, theo tiếng nổ vang, tu vi hắn từ ngưng khí tầng 11 bước thẳng vào ngưng khí tầng 12. Sau viễn cổ, chưa từng có ai lại có thể bước vào được ngưng khí tầng 12. Trong khoảnh khắc khi bước vào ngưng khí tầng 12, đầu óc Mạnh Hạo đau đớn trước nay chưa từng có. Theo cơn đau đó, linh thức của hắn không biến đổi, nhưng trong giây lát đó đầu óc hắn như bị xé nứt ra, cảm giác như mở ra một dòng suối nhỏ. Đó là thức hải, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có được thức hải. Sau thời viễn cổ, tu sĩ đột phá ngưng khí bước vào trúc cơ sẽ từ không sinh có, mở ra thức hải. Thức hải này sẽ không quá lớn, căn cơ tư chất khác nhau, căn cứ công pháp tốt kém mà thức hải lớn nhỏ khác nhau. Thức hải càng lớn thì tiềm lực càng lớn, thậm chí linh thức lại càng nhiều. Nhưng thời viễn cổ, tu sĩ tu luyện tới ngưng khí tầng 9, tuy có thể trúc cơ, nhưng phần lớn đều khát vọng có thể trúc cơ khi mình đạt tới ngưng khí tầng 12. Đó là bởi vì ngưng khí tầng 12 có thể mở ra thức hải, một khi trúc cơ ở tầng này, như vậy thức hải đạt được sau khi trúc cơ sẽ hơn xa người ngoài. Trong tu chân giới hiện nay, có thể nói Mạnh Hạo là tu sĩ đầu tiên bước vào ngưng khí tầng 12, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì tất sẽ khiến toàn bộ tu chân giới náo động. Giờ phút này, cả Kháo Sơn lão tổ cũng bị chấn động, lão ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo từ ngưng khí tầng 9 bước vào ngưng khí tầng 12, giờ phút này đã không thể thốt được lời nào. Truyền thuyết xa xưa nói rằng ngưng khí đại viên mãn là tầng thứ 13, dẫu có ở thời viễn cổ thì cũng ít có ai đạt tới tầng này. Nghe nói ngưng khí tầng 13 có liên quan tới tạo hóa, có thể thay đổi tư chất của tu sĩ. Tuy thay đổi không nhiều, nhưng tư chất do thiên địa sinh ra, cho dù có thay đổi rất nhỏ thôi thì đó cũng là nghịch thiên rồi. Kháo Sơn lão tổ thì thào, không nhớ được là bao nhiêu năm về trước, lão bất tử Phong Yêu Tông kia khen ta có số mệnh vượng, nhưng so với tiểu tử này, hắn mới là kẻ có số mệnh vượng, phải nói là số mệnh quá vượng. Bố khỉ, sao ta lại chọc phải cái thứ này chứ? Ngay lúc Kháo Sơn lão tổ ở đó lẩm bẩm một mình, Mạnh Hạo lại mở mắt ra, trong đôi mắt ánh lên vẻ thâm thúy. Đầu óc hắn đau đớn, nhưng trong cơn đau đớn này, Mạnh Hạo lại cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dường như thế giới trong mắt hắn đã khác đi, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào, Mạnh Hạo không hình dung được. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trời đất này dường như có thêm sắc thái mà trước kia hắn không nhìn ra. Cùng lúc đó, lực hút khổng lồ trong cơ thể hắn dần dần xuất hiện dấu hiệu tiêu tan, dường như lượng linh khí mà cơ thể Mạnh Hạo có thể tiếp nhận đã tới giới hạn, cho nên thân thể tự động ngừng hấp thu. Linh khí đến từ 7 chiếc đèn dầu kia cũng từ 3 thành trở về 2 thành, rồi chỉ còn lại 1 thành. Mạnh Hạo nhăn mày lại, hắn cảm thấy rất rõ là tu vi dường như còn chưa đạt tới đỉnh cao của ngưng khí, dường như còn một tầng nào đó tồn tại, phá tầng này rồi mới là ngưng khí đại viên mãn. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, nhưng lúc này lực hút trong cơ thể đã sắp tan đi, dường như tầng xa lạ này sẽ vĩnh viễn tồn tại, không thể đột phá được. Ha ha, ta nói rồi mà, ngay cả thời viễn cổ cũng rất ít kẻ đạt tới ngưng khí tầng 13 này, thậm chí nghe đồn ngưng khí cảnh vốn chẳng có tầng này, ngưng khí tầng 12 đã là cực hạn rồi. Mạnh Hạo, đừng có thử nữa, mau lùi ra sau, đừng làm chậm trễ đại kế của lão tổ. Chờ ta ra rồi xem ra xử lý ngươi thế nào, cái tên nhóc khốn kiếp nhà ngươi đúng là đáng đánh đòn mà. Kháo Sơn lão tổ lập tức tinh thần phấn chấn, cười to nói. Lão thầm nghĩ rằng Mạnh Hạo tuy hút đi một phần, nhưng thực tế cũng không nhiều lắm, còn có thể miễn cưỡng giúp mình triển khai kế hoạch. Và lại chỉ cần không đạt tới tầng 13 là không đạt được tư cách có được Cổ Ngọc Phong Yêu. Xem ra số mệnh của tiểu tử này cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Kháo Sơn lão tổ lại càng thêm đắc ý, nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên tinh quang, hắn vốn là kẻ có tính cách cố chấp, giờ phút này đã đến ngưng khí tầng 12, đã thấy được cái tầng kia, hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến mình đột phá. Lực hút trong cơ thể giảm đi làm sao để có thể khiến nó tăng lên, vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Mạnh Hạo, bỗng nhiên đôi mắt hắn sáng ngời, giơ tay vỗ vào túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ vù vù bay ra. Nhìn kiếm gỗ, Mạnh Hạo cắn răng hạ quyết tâm, ngay tức khắc một thanh kiếm gỗ lại lao thẳng tới Mạnh Hạo. Trong cái nhìn đầy sửng sốt của Kháo Sơn lão tổ, thanh kiếm gỗ kia chém lên người Mạnh Hạo, liên tục vạch ra hơn 10 vết thương, mà lại không có ngừng lại mà còn tiếp tục chém. Mạnh Hạo cắn răng chịu đựng, máu tươi chảy ra từ những vết thương, nhưng đôi mắt hắn đầy quyết tâm. Từng vết máu xuất hiện, máu tươi tràn ra, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được linh lực trong cơ thể không ngừng tản đi theo miệng vết thương. Hắn đúng là muốn như vậy. Linh lực tiêu tan dần đi, lực hút dường như sắp biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo này hơi dừng lại, rồi dần mạnh lên. Thấy vậy, Mạnh Hạo lại điều khiển thanh kiếm gỗ còn lại, cho hai thanh kiếm gỗ vờn quanh người, không ngừng chém ra những vết thương mới. Trong chốc lát, trên người hắn đã xuất hiện gần trăm vết thương. Thương thế như vậy khiến rất nhiều linh lực trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, nhưng đồng thời cũng khiến cho lực hút kia lại càng mạnh thêm. Kháo Sơn lão tổ trợn mắt há hốc mồm, lão nào ngờ Mạnh Hạo lại có biện pháp này. Lúc này cho dù là lão, nhìn những vết thương chi chít và máu tươi ướt đẫm người Mạnh Hạo, lại nhìn vẻ kiên quyết trong ánh mắt Mạnh Hạo, lão cũng cảm nhận được rất rõ cái ác trong tính cách của Mạnh Hạo, có thể ác với mình thì mới có thể ác với kẻ khác. Miệng vết thương càng ngày càng nhiều, lực hút trong cơ thể Mạnh Hạo ầm vang, khiến cho linh khí từ 7 chiếc đèn dầu kia từ 1 thành lại trở thành 3 thành, thậm chí dường như đạt tới 4 thành. Nhưng cơ thể Mạnh Hạo tuy không ngừng có linh khí rót vào, lại mãi chẳng thể đột phá được tầng xa lạ kia. Một lát sau, Mạnh Hạo chợt nở nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng. Hắn giơ tay lên, một thanh kiếm gỗ rít gào bay tới, đâm qua ngực Mạnh Hạo. Kiếm gỗ này lóe lên hàn quang, trực tiếp xuyên qua ngực Mạnh Hạo, làm phun ra vô số máu tươi. Khóe miệng Mạnh Hạo cũng tràn ra máu, linh lực trong cơ thể lập tức tiêu tan gấp mấy lần, khiến lực hút cũng tăng lên mấy lần. Làm cho linh khí từ 7 chiếc đèn kia cũng tăng lên tới 5 thành tràn tới phía Mạnh Hạo. Nương theo linh khí mênh mông này, Mạnh Hạo trùng kích vào tầng kia. Màng ngăn chấn động, khóe miệng Mạnh Hạo trào máu tươi, kiếm gỗ lại lần nữa đâm xuyên người hắn, linh khí tới từ 7 chiếc đèn dầu lại tăng vọt, lúc này đây đã đạt tới 7 thành. Mạnh Hạo tiếp tục trùng kích ngưng khí tầng 13 lần thứ hai. Thời gian dần trôi, miệng vết thương ngày càng nhiều, theo sự ác mà Mạnh Hạo đối xử với bản thân, dần dần cơ thể hắn run rẩy, tầm mắt mơ hồ, nhưng đã có 9 thành linh khí từ 7 chiếc đèn tràn tới chỗ hắn, khiến cho thân thể Mạnh Hạo như chìm đắm trong linh khí vô cùng nồng đậm. Không muốn sống mà thấy như vậy, Kháo Sơn lão tổ hô hấp dồn dập, trong lúc ngẩn người ra thì cũng rung động với sự chấp nhất của Mạnh Hạo. Ta muốn mạnh lên, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là muốn mạnh mẽ lên mà thôi. Mạnh Hạo này ý thức đã mơ hồ, nhưng ý nghĩ chấp nhất trong đầu khiến hắn dù đã thành cái dạng này nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại. Như lúc này hắn thì thào, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh Hạo nhất định phải đột phá được ngưng khí tầng 13. Đây là đạo của hắn. Kháo Sơn lão tổ hít sâu một hơi, lão đột nhiên hiểu ra. Rầm, hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hạo đồng thời đâm xuyên qua thân thể hắn, khiến máu tươi văng tung tóe. Lúc này ngọn lửa sinh mệnh của Mạnh Hạo cũng yếu ớt đi rất nhiều, nhưng theo đó lực hút trong cơ thể hắn đã đạt tới mức độ trước nay chưa từng có, dường như ngay cả trời đất trước mặt này đều sẽ bị hắn hút đi, dường như mặc kệ mọi trở ngại, mặc kệ mọi nguy nan, tất cả đều không thể ngăn được con đường cường giả của cuộc đời hắn. Chương 137, Thiên Cơ Bản Tôn. Lực hút này dường như lây nhiễm sang thần trí mà giờ phút này sắp lâm vào hôn mê của Mạnh Hạo, hào hùng trước nay chưa từng có, đã trở thành cực hạn. Đây mới là cướp đoạt tạo hóa của trời đất. Kháo Sơn lão tổ nhìn Mạnh Hạo, thì thào. Đúng như lời Kháo Sơn lão tổ nói, lúc này ý nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ và tu vi của Mạnh Hạo như hòa hợp, thể hiện ra sự khăng khăng cố chấp thuộc về ngưng khí tầng 13, có thể đoạt tạo hóa thiên địa, nghịch thiên cải mệnh kia. Tiếng nổ vang vọng. Toàn bộ linh khí từ 7 ngọn đèn đầu lúc này đều rót vào Mạnh Hạo, tất cả đều tràn vào trong thân thể hắn, trở thành lực trùng kích để Mạnh Hạo đột phá màng ngăn của tầng kia. Đây là 6 tu sĩ kết đan và một tu sĩ nguyên anh dốc toàn lực xuất chiêu, nhưng linh khí của bọn họ chỉ là một bộ phận chứ không phải trọng điểm để đột phá tầng 13. Trọng điểm chính là ý niệm muốn trở nên mạnh mẽ của Mạnh Hạo, ý niệm này cùng loại ý niệm bị thiên địa bài xích của ngưng khí tầng 13 ăn khớp, dường như bị thiên địa viễn cổ đã tiêu tan kia tán thành. Thế mới khiến Mạnh Hạo lên được ngưng khí tầng 13. Trong tiếng nổ vang, tấm màng ngăn cách với tầng 13 trực tiếp vỡ vụn. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Hạo đắm chìm trong lượng linh khí vô cùng vô tận. Tu vi của hắn đột nhiên tăng lên, từ ngưng khí tầng 12 trực tiếp bước vào ngưng khí tầng 13, trở thành người đầu tiên đạt tới ngưng khí đại viên mãn sau thời viễn cổ. Trong chớp mắt khi hắn trở thành tu sĩ ngưng khí đại viên mãn, tư chất vô hình có thể khiến người ta tu hành trong cơ thể Mạnh Hạo cũng thay đổi. Sự thay đổi này diễn ra lặng lẽ, ngay cả Mạnh Hạo cũng chỉ có thể mơ hồ phát hiện ra. Nhưng nếu lúc này có người ngoài ở đây mà tra xét tư chất của Mạnh Hạo, nhất định sẽ phát hiện hắn đã không còn là kẻ tầm thường như năm đó nữa, tuy không đạt tới mức thiên kiêu, nhưng cũng tăng lên được một mảng lớn. Từ xưa đến nay, sau thời viễn cổ, chưa có ai có thể thay đổi được tư chất một con người, cho dù thiên tài địa bảo cũng không làm được điều đó, đây chính là sửa thiên ý hoán mệnh. Nhưng hôm nay trên người Mạnh Hạo lại xuất hiện sự thay đổi. Hắn là kẻ đầu tiên chân chính đạt tới ngưng khí đại viên mãn sau thời viễn cổ, cũng là người đầu tiên thay đổi được tư chất của mình. Đây mới chỉ là khởi đầu cho con đường cường giả. Tư chất thay đổi, đạt tới ngưng khí đại viên mãn khiến toàn bộ vết thương trên người Mạnh Hạo lập tức bình phục, cả người tắm trong linh khí như vừa được sinh ra. Cũng có thể nói, với Mạnh Hạo thì đây chính là một cuộc đời mới. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, ngay lúc hắn nhắm mắt mở mắt, linh khí xung quanh hắn lại một lần nữa tràn xuống lòng đất. Hắn đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn, cơ thể không còn xuất hiện lực hút nữa. Kháo Sơn lão tổ tận mắt thấy quá trình lột xác của Mạnh Hạo, lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Nhưng điều khiến lão khiếp sợ hơn là Mạnh Hạo vừa mở mắt ra cái đã giơ tay phải lên thò vào trong 7 chiếc đèn dầu, cầm lấy chiếc đèn đầu có nguyên anh của Thiên Cơ lão nhân, rồi nhanh chóng lùi ra sau, hóa thành một cây cầu vồng lao thẳng tới cửa ra của lốc xoáy ở giữa không trung. Ngươi không sợ bị chết cháy sao? Kháo Sơn lão tổ ngẩn ra, rồi lập tức mắng ầm lên, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo nhanh chóng bước vào lốc xoáy, biến mất. A, cái thằng oát thối tha này, vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Phong Yêu Tông các ngươi giặt một lũ khốn, giặt một lũ vô liêm sỉ. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, đi tới đi lui trong lòng đất, không ngừng rít gào. Mà giờ phút này, Mạnh Hạo bước vào lốc xoáy, lúc bước ra ngoài khiến cho động phủ không còn bị phong kín nữa, mà là để lộ ra một kẽ hở nhanh chóng khép lại, tràn ra khí tức tử vong. Trong lãnh thổ Nam Vực, bên ngoài biên giới Triệu Quốc, có một quốc gia khác tồn tại ở khu vực mà dãy núi liên miên. Quốc gia này có tên là Thiên Cơ, giáp danh với Triệu Quốc, không có gì quá khác biệt, nhưng dân phong lại bưu hãn hơn không ít. Dù sao Triệu Quốc thần phục Đông Thổ, mà người của Thiên Cơ Quốc lại không bái Đại Đường, chỉ bái Thiên Cơ. Điều này cũng khiến cho tất cả các tông môn trong Thiên Cơ Quốc này đều là chi nhánh của Thiên Cơ Tông. Nay ở phía đông của Thiên Cơ Quốc, có ba mạch núi như ba con rồng uốn lượn, núi non gấp khúc, đầu rồng quấn tới một ngọn núi cao. Núi này là ngọn núi cao nhất Thiên Cơ Quốc, mây mù vần vũ, đỉnh núi có một chiếc chuông, cứ mỗi năm được gõ vang một lần vang vọng tới ba ngày. Dưới chuông là lầu các san sát, điêu lan ngọc thế, nơi này chính là tông môn mạnh nhất Thiên Cơ Quốc, Thiên Cơ Tông. Trên sơn môn Thiên Cơ Tông, một tu sĩ mặc thanh sam đang khoanh chân ngồi. Tu sĩ này trông già nua, tiên phong đạo cốt. Trong trí nhớ của đệ tử Thiên Cơ Tông, dường như rất lâu rồi, tu sĩ này đã khoanh chân ngồi dưới chuông, dẫu cho gió táp mưa sa, dẫu cho năm tháng vùn vụt trôi đi, lão cũng như một người đá vĩnh viễn ngồi ở nơi đây, vĩnh viễn bất động. Trong đám đệ tử gần như không ai biết được người này là ai, nhưng có thể ngồi dưới Thiên Cơ chung, hiển nhiên người này là trưởng bối tông môn. Chỉ có những tên cường giả của Thiên Cơ Tông, khi nhìn thấy lão giả áo xanh này, thì mới cung kính vô cùng. Lúc này trong Thiên Cơ Tông vang lên những tiếng niệm kinh văn của đám đệ tử, những tiếng này nối liền nhau, dường như hóa thành một loại sức mạnh vô hình vờn quanh bốn phía, rồi dần ngưng tụ trên đỉnh núi. Dường như nơi đây có một lốc xoáy mà không thể nhìn tới, có thể cắn nuốt lấy những tiếng niệm kinh kia. Chỉ có người có tu vi nhất định mới có thể nhìn thấy, những tiếng niệm kinh của đám đệ tử Thiên Cơ Tông cuối cùng bị Thiên Cơ Trung hấp thụ, thậm chí không chỉ hấp thu tiếng niệm kinh của tu sĩ, mà là của tất cả chúng sinh Thiên Cơ Quốc. Lúc này đây, lão già mặc thanh sam vẫn luôn khoanh chân ngồi dưới Thiên Cơ Trung, dường như vĩnh viễn cũng không động đậy, đột nhiên run rẩy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc khi lão ta hộc máu, chiếc Thiên Cơ Trung kia tự vang, tiếng cong cong ngân nga truyền khắp Thiên Cơ Tông, truyền khắp Thiên Cơ Quốc. Phần đông đám đệ tử Thiên Cơ Tông chấn động tâm thần, mà đám cường giả thế hệ trước bừng tỉnh lại từ trong đả tọa, đồng loạt hóa thành cầu vồng bay vào tới chỗ Thiên Cơ Trung. Bọn họ đến nơi thì thấy lão già mặc thanh sam đang khoanh chân ngồi đó đang từ từ mở mắt ra. Bái kiến lão tổ an khang, tiếng hô tiếng chúc vang vọng bốn phía, hơn 10 tu sĩ đồng loạt chắp tay cúi đầu. Lão già thanh sam mở mắt, như có tia chớp vụt lóe bên trong, khiến đồng tử mắt trái của lão như ánh mặt trời gay gắt, phát ra tia sáng mãnh liệt, nhưng mắt phải lại âm trầm, đồng tử như trăng rằm. Hai mắt hoàn toàn khác nhau khiến người nào lần đầu tiên gặp lão già này đều sẽ khó có thể quên được. Nhất là khi đôi mắt lão mở ra, mi tâm của lão xuất hiện một cái khe, dường như trong đó cũng có một con mắt, chỉ là người ngoài nhìn không rõ, chỉ có thể thấy huyết quang dày đặc, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Chương 138, Thiên Cơ Bản Tôn 2. Kháo Sơn lão tổ, ngươi hủy phân thân của lão phu, lại từ chối ý tốt của lão phu, chuyện này ta sẽ không để yên cho ngươi. Lão phu rất tò mò, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì, chỉ là trảm linh mà dám từ chối lời mời của Lê Tiên. Lão già sắc mặt âm trầm, giơ tay phải lên vỗ xuống mặt đất, lập tức đỉnh núi này ầm ầm rung chuyển, sóng gợn lan tỏa ra bốn phía. Đám tu sĩ hoảng sợ vội lùi ra sau. Cùng lúc đó, theo sự rung chuyển của ngọn núi, chiếc Thiên Cơ Trung trên đỉnh núi đang tự gõ vang thì dừng lại. Xung quanh chiếc Thiên Cơ Trung này có vô số ký hiệu, chúng nhảy múa xoay tròn, phát ra ánh sáng xanh lục, ánh sáng kia chói mắt, truyền khắp Thiên Cơ Quốc. Yêu Thiên Hàng Chí, chuyện này năm đó sư tổ không thể tính sai, đại kiếp nạn thiên địa này sẽ là lúc cho Thiên Cơ mạch ta quật khởi. Lão phu phải đi lấy lại phân thân Nguyên Anh, để xem tên Kháo Sơn này rốt cuộc dựa vào gì mà kiêu ngạo như vậy. Lão già áo xanh này chính là Thiên Cơ lão nhân, phân thân của lão bị Kháo Sơn lão tổ cắn nuốt, mà kẻ ở nơi đây chính là bản tôn. Lúc nói, lão đứng lên, cất bước đi lên bầu trời, giơ tay nâng cả thiên cơ trung khổng lồ kia lên, hóa thành một cây cầu vồng to lớn mang theo sát khí bay thẳng tới Triệu Quốc. Lúc này trong lãnh thổ Triệu Quốc, trong từ đường mà Phong Hàn Tông xây dựng có tiếng ầm ầm truyền ra. Đệ tử canh giữ từ đường sắc mặt đại biến, đẩy cửa từ đường ra thì thấy được một cảnh tượng khiến gã rùng mình, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí kinh hoàng. Trong từ đường có 7 mệnh giản của tu sĩ tông môn, mà mệnh giản tượng trưng cho trưởng giáo và thái thượng trưởng lão kết đan lại nứt ra, vỡ tung. Điều này có nghĩa là trưởng giáo và các vị thái thượng trưởng lão đều đã bỏ mình. Ngoài ra ngọc giản của trưởng lão trúc cơ cũng lập tức vỡ vụn, cảnh này xảy ra khiến đệ tử Phong Hàn Tông canh giữ từ đường kia run lẩy bẩy, không dám tin tưởng. Cũng may trưởng giáo kết đan của Phong Hàn Tông khi dẫn người đi thì có để lại một vị trưởng lão trúc cơ canh giữ tông môn, khi trưởng lão trúc cơ này biết tin, sắc mặt ông ta tái xám, lập tức hạ lệnh nghiêm cấm chuyển việc này ra ngoài. Ông ta hiểu rõ là đối với một tông môn, khi kết đan tử vong sẽ là một trận đại kiếp nạn, thể hiện rằng tông môn sẽ suy sụp. Trúc cơ toàn bộ bị diệt lại khiến cho tốc độ suy sụp đó diễn ra nhanh hơn, đại kiếp nạn đến cũng nhanh hơn. Rốt cuộc nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan đã xảy ra chuyện gì? Vị trưởng lão trúc cơ của Phong Hàn Tông này lập tức phái ra nhiều đệ tử ngưng khí tới Kháo Sơn Tông. Ngay sau đó ông ta cố đè nén sự run sợ trong lòng xuống, cắn răng thổi lên chiếc kèn lệnh đã mấy trăm năm qua chưa sử dụng tới. Kèn lệnh kia có tên là đạo giác, thổi đạo giác này là có thể đánh thức đạo uẩn của tông môn. Bất kỳ một gia tộc và tông môn nào đều truyền thừa lại đạo uẩn. Đối với ba đại tông môn mà nói, đạo uẩn của bọn họ là do lão tổ từng trùng kích Nguyên Anh thất bại, nhưng đưa giả anh vào trạng thái ngủ say để trì hoãn tử vong. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể trấn áp nỗi khủng hoảng của chàng kiếp nạn lần này. Trong Phong Hàn Tông, tiếng kèn lệnh vang lên, ở sau núi của tông môn, trong một động phủ tuyệt mật có một lão già toàn thân nhăn nheo đang ngồi đó. Lão già này như là đã chết, thân thể khô rũ như hài cốt, nhưng ngay khi tiếng kèn kia truyền ra, mi mắt lão ta giật giật. Cùng lúc đó, một linh thức khổng lồ lập tức bùng lên, trong chớp mắt liền bao phủ khắp Phong Hàn Tông, thậm chí còn chui vào trong cơ thể vị tu sĩ trúc cơ đã thổi kèn lệnh kia. Tu sĩ trúc cơ này toàn thân run rẩy, sắc mặt đầy vẻ đau đớn. Ông ta rõ ràng cảm nhận được linh thức giống như ý niệm khổng lồ này dường như sắp giết chết mình, đang lật dở ký ức của mình lên để xem. Hồi lâu, linh thức kia mới rời đi, tu sĩ trúc cơ cả người ngã lăn xuống đất, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Ông ta hiểu rằng nếu mình không phải là tu sĩ trúc cơ, mà vừa rồi bị lục soát ký ức như vậy thì chắc chắn là đã chết rồi. Hãy cầm lấy hàn ngọc của lão phu, lập tức phong ấn sơn mạch nơi Kháo Sơn Tông ở, không cho phép bất cứ kẻ nào đi ra. Lão phu cần mấy canh giờ nữa mới hoàn toàn thức tỉnh, bọn ngươi đi trước tìm kiếm tất cả các dấu vết đi. Giọng nói tang thương vang khắp Phong Hàn Tông, tu sĩ trúc cơ kia vội đứng dậy, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu. Một miếng băng ngọc màu lam chớp mắt bay ra từ sau núi Phong Hàn Tông, rơi thẳng vào trong tay tu sĩ này. Cảnh tượng tương tự như vậy cũng xảy ra ở Khúc Thủy Tông, Phương Giả Tông, bọn họ đều phát hiện ra mệnh giản của trưởng giáo và trưởng lão vỡ vụn, hoảng sợ gọi ra đạo uẩn của tông môn. Giờ khắc này, tu chân giới của Triệu Quốc giấy lên phong ba. Ở nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ, Kháo Sơn lão tổ lửa giận ngút trời, lúc này đang ở trong mật thất mắng chửi liên tục, đầy phẫn nộ mà cũng đau lòng. Với Mạnh Hạo thì lão thậm chí còn có chút bó tay, dù sao đối phương cũng là đệ tử duy nhất của Kháo Sơn tông mình. Thằng oát này cũng quá ác độc cơ, ta là lão tổ của nó à nha, đầu tiên là cướp đi quá nửa tài bảo của ta, lại lấy mất cổ ngọc phong yêu, rồi còn chiếm linh khí của ta. Đã thế cuối cùng còn vô liêm sỉ cướp một chiếc yêu đăng của ta nữa. Kháo Sơn lão tổ thở hồng hộc, nhất là nghĩ tới cổ ngọc và yêu đăng kia thì lập tức mặt ủ mày chau. Cho dù lão tổ ta quả thực không giải độc cho nó thì cũng không thể như vậy mà. Làm người phải biết lý lẽ, năm đó khi cướp đồ của kẻ khác, lão tổ ta cũng nói lý trước. Nhưng nó lại thật sự trở thành ngưng khí tầng 13. Năm đó mấy lão bất tử kia từng nói không phải ngưng khí tầng 13 thì không thể có được cổ ngọc phong yêu, ta còn tưởng là cố ra vẻ huyền bí. Còn thầm cao hứng một phen, nhưng nó lại đạt tới chứ. Nhưng mà hiển nhiên ta lại bị đám già mà khốn nạn kia tính kế rồi. Nếu không ai đạt được cổ ngọc phong yêu thì ta có dựa theo kế hoạch cũng không thể phá vỡ phong ấn. Nhưng ngay tiểu tử kia vừa lấy cổ ngọc phong yêu đi, ta liền cảm giác được rất rõ là phong ấn kia đã lỏng ra rất nhiều. Tuy mất đi một chiếc yêu đăng là giảm đi mấy thành mở được phong ấn, nhưng phong ấn này nhiều năm qua đã bất ổn, nay lại có dấu hiệu buông lỏng bà nó chớ. Tu sĩ Phong Yêu Tông sao tên nào cũng giảo hoạt như nhau vậy. Đám lão bất tử năm đó cũng vậy, mà giờ tên oát thối tha này cũng thế. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói thì nói vậy, nghĩ tới cái dáng vẻ khi Mạnh Hạo nhại lại lời mình, lại còn vẻ chấp nhất khi đã trở thành ngưng khí tầng 13, Kháo Sơn lão tổ cũng không khỏi cảm thán. Mà quả thật thằng nhóc này rất hợp mắt ta, năm đó lão tổ đây chính là kẻ không chịu thua thiệt, ngươi lừa ta, ta sẽ lừa lại ngươi. Mấy lão bất tử Phong Yêu Tông năm đó nói chuyện không đáng tin, cho rằng đi rồi thì ta chẳng làm gì được mấy lão, nhưng lão tổ ta há lại không có cách, trực tiếp đổi tên Phong Yêu Tông thành Kháo Sơn Tông, không hú được các ngươi thì ta bẫy đám hậu nhân truyền thừa của các ngươi mẹ kiếp, nếu biết Mạnh Hạo này sẽ trở thành tu sĩ ngưng khí tầng 13, có được tư cách lấy được cổ ngọc Phong Yêu, lão tổ ta chắc chắn sẽ giải độc cho nó rồi đuổi luôn nó đi, không cho nó cái cơ hội bước vào tầng 13. Nhưng nếu nó không có cơ hội đó, chẳng phải lão tổ ta cũng không mở được phong ấn ư? Kháo Sơn lão tổ thật sự bất đắc dĩ vô cùng, lúc này cũng rất đau lòng, mà cũng cảm khái, phức tạp mà trở nên rối rắm. Chương 139, Cổ Ất Đinh Tam Vũ. Kháo Sơn lão tổ có tính cách cực kỳ cổ quái, rất khó mà ở chung. Về điểm này thì Mạnh Hạo không biết, thậm chí lúc Kháo Sơn Tông chưa giải tán thì cũng không ai biết được chuyện này. Chỉ có người cùng thế hệ với Kháo Sơn lão tổ mới biết được, mà phần lớn khi nhắc tới Kháo Sơn lão tổ thì đều hận vô cùng. Nhưng càng là người có tính cách cổ quái thì lại càng không lấy lẽ thường để phân tích. Ví dụ như Mạnh Hạo hôm nay lấy đi bao nhiêu tài bảo của lão, chiếm đi linh khí của lão, lại cướp cả yêu đăng, lão rõ ràng đã tức giận tới phát cuồng, mà lòng lại càng thưởng thức. Chuyện như vậy người bình thường khó có thể lý giải, cũng khó có thể làm được. Có thể nói, nếu Mạnh Hạo cứ lặng lẽ bỏ đi, như vậy chỉ vài năm nữa là Kháo Sơn lão tổ sẽ quên đi sạch. Nhưng Mạnh Hạo làm vậy đã để lại cho Kháo Sơn lão tổ một ấn tượng cực kỳ mãnh liệt, đó là phức tạp và rối rắm mà mãi sẽ chẳng quên đi nổi. Bên ngoài Kháo Sơn Tông ở Triệu Quốc, lúc này bầu trời tuy không yên bình, nhưng đằng xa đã có mây đen cuồn cuộn, dường như mưa gió sắp đến. Mạnh Hạo bình tĩnh khoanh chân ngồi trên bảo phiến, nương lực hoạt hành nhanh chóng bay đi. Tu vi của hắn đã tự động trở thành ngưng khí tầng 9, không đến lúc cần sẽ không hiển lộ ra tu vi ngưng khí đại viên mãn. Tuy lần này Mạnh Hạo thu hoạch được rất nhiều, nhưng không vì đạt tới ngưng khí đại viên mãn mà độc trên người hắn tiêu tan, nó như mắc nghẹn ở cổ họng, khiến Mạnh Hạo trầm tư không ngừng nghĩ cách giải độc. Có bốn loại độc thì ta đã giải được một, còn ba loại kia ngoài độc đan ba màu ra thì đều rất dễ giải, nay phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm giải độc đan mới được. Mạnh Hạo trầm ngâm, về phần Kháo Sơn lão tổ, sau khi trải qua mấy chuyện kia, Mạnh Hạo cũng đã hả giận, không còn hận nữa. Lúc này hắn lướt đi trên bầu trời, không lâu sau thì tiếng sấm chớp đi đùng. Mưa lớn như hạt đậu rào rào chút xuống, đảo mắt cái đã bao phủ tất cả. Mưa như chút nước, khiến cho đất trời đều trở nên mông lung. Mặc dù mưa chút xuống nhưng cái nóng bức vẫn còn tồn tại, làm cho người ta như không thể thở nổi. Chỉ có trong màn mưa kia mới cảm giác được cái mát mẻ, nếu không cẩn thận thì khó mà phát hiện được. Mưa rất to, Mạnh Hạo không tiếp tục lướt đi nữa mà dừng lại ở trên đỉnh núi của một ngọn núi hoang, vọng mắt về nơi xa xăm. Xung quanh hắn, mưa bị ngăn cách, khiến cho hắn đứng đó mà như đứng trong một trời đất khác, như tồn tại một màng ngăn cách với thế giới này. Mạnh Hạo nhìn đất trời đằng xa, nghĩ tới những gì mình trải qua mấy năm nay, nghĩ tới mình nay đã ngưng khí đại viên mãn, tựa như một giấc mộng. Lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài một hơi, không biết giờ Hứa Sư Tỷ thế nào rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong đầu xuất hiện hình ảnh Hứa Sư Tỷ, theo nơi nhìn thấy, nếu nghiên cứu phương hướng thì đó là trung tâm Nam Vực. Hắn giơ tay phải lên, một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay. Ngọc giản này có khắc núi sông, nhưng có vài vết nứt như sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Vật này khi Mạnh Hạo ở chỗ Kháo Sơn lão tổ, lúc lấy được núi linh thạch kia thì có được thứ được Kháo Sơn lão tổ gọi là Như Ý Ấn này. Lúc này Mạnh Hạo cầm trong tay, cẩn thận nhìn mấy lần, cũng rót linh lực vào trong, nhưng nó lại chẳng có chút phản ứng nào. Mạnh Hạo ngẫm nghĩ một chút, cất Như Ý Ấn đi, lấy ra một chiếc cờ nhỏ to bằng lòng bàn tay, cầm trong tay thì trên cờ nhỏ này có điện quang hình cung nhoáng lên. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm nó, suy nghĩ một chút, mở miệng phun ra một luồng khí tu vi, nhất thời khí này liền tan vào trong cờ. Vật này không có dấu ấn của Kháo Sơn lão tổ, ta có thể sử dụng, nhưng cần phải luyện hóa một phen mới có thể phát huy toàn bộ uy lực được, Mạnh Hạo suy tính, rồi lại phun ra một luồng khí tức tu vi nữa, thế mới thu chiếc cờ kia lại. Hắn lại cẩn thận lấy ra chiếc đèn còn đang cháy kia, trong ngọn đèn, Thiên Cơ lão nhân khoanh chân nhắm mắt, Nguyên Anh bị đốt cháy, lúc Mạnh Hạo lấy ra thì tản ra linh khí vô cùng nồng đậm. Nhìn chằm chằm ngọn lửa này, Mạnh Hạo dù không cảm nhận được nhiệt độ của lửa, nhưng biết ngọn lửa này cực cường hãn, dù sao cũng là lấy Nguyên Anh làm dầu, lấy sinh mệnh làm lửa. Vật này dùng rất tốt, là bảo vật bảo mệnh cho ta. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, lại cẩn thận cất ngọn đèn này vào trong túi càn khôn. Sau đó hắn lấy ra một chiếc cổ ngọc, ngọc này mang theo vẻ tang thương như đã tồn tại trên thế gian này đã lâu. Phong Yêu Tông Mạnh Hạo cúi đầu nhìn cổ ngọc, rót linh lực vào, trong não hiện lên ba chữ kia, cũng có một mảng khẩu quyết xuất hiện. Chỉ là nhìn không rõ, trông rất mơ hồ, duy chỉ có dòng thứ nhất là đọc được. Thậm chí rót thêm linh lực vào, nhưng ngay lập tức đầu óc ầm vang, không khỏi lùi sau vài bước, sắc mặt biến đổi. Hắn hít sâu một hơi, không dám tiếp tục, biết rằng dù mình có là ngưng khí đại viên mãn thì cũng chưa đủ, thậm chí nếu không phải là ngưng khí đại viên mãn thì cùng lắm chỉ nhìn được ba chữ Phong Yêu Tông, căn bản không thể nào đọc nổi những văn tự phía dưới, giờ phút này lại nhìn được dòng đầu tiên. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, lúc tỉnh táo lại thì nước mưa đã rơi xuống người hắn, giây lát liền khiến Mạnh Hạo ướt nhẹp. Ánh mắt hắn đầy tinh quang, cúi đầu nhìn ngọc giản, im lặng không nói gì, trong óc hiện lên hình ảnh Kháo Sơn lão tổ thi triển yêu thuật, hiện lên yêu pháp khi thượng quan tu thi triển dẫn dắt khí tức đại thanh sơn. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo yên lặng cảm thụ một lát, vẫn không tài nào lý giải được, trong lúc trầm ngâm hắn khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa rót linh lực vào trong ngọc giản, yên lặng cảm nhận câu nói tang thương kia. Một nén nhang sau, mưa đến nhanh, tạnh cũng nhanh. Mạnh Hạo mê mang mở mắt ra, hắn từ bé đã thông minh, tuy không có tài khoa cử, nhưng lúc vào Kháo Sơn Tông rồi học thuật pháp rất nhanh, không cần nhiều thời gian để thuần thục. Mà nay là lần đầu tiên hắn gặp được loại khẩu quyết dường như khiến người ta không cách nào tu hành được. Dường như khẩu quyết này là một đoạn minh ngộ, nếu có thể ngộ ra là hiểu, nếu ngộ không ra thì chỉ có thể lượn lờ bên ngoài, cả đời cũng không thể bước vào trong. Những lời này thoạt trông cực kỳ phức tạp, ý nghĩa cũng khó hiểu, làm cho người ta như ngắm hoa trong sương mù, như ngắm trăng trong biển. Mạnh Hạo thì thào, dần im lặng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời đất, đôi mắt chần chừ, như có do dự. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo quyết định, hắn đứng bật dậy, phi kiếm dưới chân nhoáng lên, cả người bay thẳng ra khỏi đỉnh núi hướng tới phương xa. Nếu có thể đạt tới trúc cơ là có thể bay trên bầu trời, hơn hiện giờ không biết bao nhiêu. Gió táp vào mặt, Mạnh Hạo thầm nghĩ, theo đó phi kiếm dần ngừng lại, Mạnh Hạo hạ xuống một núi hoang, rồi lại nhanh chóng bay lên. Thời gian dần trôi đi, năm đó Mạnh Hạo với tu vi ngưng khí tầng 6 rời khỏi vùng núi hoang vu này phải mất 2 ngày, nhưng nay hắn đã là ngưng khí đại viên mãn, chỉ mất nửa canh giờ là hắn ra khỏi nơi đây, thấy được Bắc Hải kia. Lại một lần nữa tới nơi này, Mạnh Hạo đứng bên bờ Bắc Hải, nhìn hồ nước trước mặt, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt chân thành, ôm quyền vái lại hai cái thật sâu với Bắc Hải. Cái lạy thứ nhất là ân chứng đạo năm đó khi Bắc Hải giúp hắn đột phá bình cảnh tu vi. Bái thứ hai là Bắc Hải đã khiến hắn sống lại trong trận chiến giữa hắn và Đinh Tín, đây là ân cứu mạng. Hai lời thề đã nói ra, lần này Mạnh Hạo sẽ không nói nữa, bởi vì chúng đã khắc sâu trong lòng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn Bắc Hải, hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi bên bờ, trong đầu là đoạn khẩu quyết trong ngọc giản kia. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại. Sau một lúc lâu, những lời nói cứ vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, chỉ là hắn vẫn không tài nào hiểu nổi, chỉ là cảm giác như có suy nghĩ gì đó. Sau nửa canh giờ khi Mạnh Hạo đang cẩn thận nghiên cứu thì đột nhiên nghe thấy một chàng cười sang sảng truyền tới từ Bắc Hải kia. Vị tiểu tiên sinh này muốn vượt biển ư? Theo giọng nói truyền đến, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, thấy một con thuyền cô độc dần lái tới từ trên Bắc Hải kia. Một lão già mặc áo tới, một tiểu cô nương mở tròn mắt nhìn Mạnh Hạo, nở nụ cười hồn nhiên. Mạnh Hạo cũng cười, đứng dậy chắp tay cúi đầu với ông già và tiểu cô nương, rồi cất bước, mang theo kiếm quang, cả người hắn trực tiếp hòa thành cầu vồng, hạ xuống thuyền. Trong khoang thuyền vẫn có một bầu rượu ấm áp, tiểu cô nương lấy ra, rót đầy một chén cho Mạnh Hạo, tay chống cằm nhìn Mạnh Hạo. Đại ca ca, sao lại tới đây nữa rồi? Là tới thăm cổ ất Đinh Tam Vũ sao? Tiểu cô nương tươi cười đầy hồn nhiên, giọng nói thanh thúy rất dễ nghe. Mạnh Hạo ngẩn ra, cổ ất Đinh Tam Vũ, đó là tên của muội. Đại ca ca đừng nói cho người khác nha. Tiểu cô nương cười nói, lại chớp mắt với Mạnh Hạo, trông rất là đáng yêu. Mạnh Hạo giật mình, mỉm cười rồi chắp tay cúi đầu nhận lấy chén rượu, nhìn lão già và tiểu cô nương, mỉm cười. Nhiều ngày không gặp, phong thái tiểu tiên sinh lại càng hơn khi xưa, lần này cũng muốn sang bờ bên kia ư. Ông già cười ha ha, chèo con thuyền vào giữa hồ thì quay đầu nhìn Mạnh Hạo, cười hỏi. Hôm nay vãn bối không vượt biển, mà muốn cởi bỏ nghi hoặc. Mạnh Hạo khẽ nói, một hơi uống hết rượu trong chén.